Anh Hùng Chí, Quy, 9, Góc Chuyện audio.com, chấm, nói về Lư Vân gặp lại cô Thiến Hề. Đúng là lưu luyến không rời. Cô Thiến Hề là tiểu thư nhà quan nhưng hành sự tùy hứng. Chỉ để lại một phong thư rồi cùng ý chung nhân xuôi về phương Nam. Kỳ thật lần này, đừng nói Lư Vân yêu tư khi tới miền đất xa lạ. Ngay cả cô Thiến Hề cũng âm thầm sầu lo. Lúc trước hắn cố chấp khó lay chuyển, bảo nàng làm sao yên tâm cho được. Lần này nhậm chức, Lư Vân rơi vào kiếp sống quan trường. Nếu tính tình cổ quái phát tác, chỉ cần hành sự vô ý một lần, để cho đám địa chủ nơi đó xa lánh, chắc chắn sẽ gặp chuyện phân tranh. Cũng bởi lý do này, cô Thiến Hề quyết ý mới theo hắn, để có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngoài ra, nàng còn một vài tâm sự con gái không tiện nói rõ. Ý chung nhân có vẻ ngoài anh Tuấn, là quan Chi Châu tay cầm quyền bính địa phương, lại độc thân chưa thành gia lập thất, dê béo cỡ này, sẽ có không biết bao nhiêu hồ ly tinh giang nam thèm thuồng ba thước. Chờ hắn lại đây để làm thịt, hơn thế, Lư Vân là hạng đầu gỗ, hoàn toàn không biết ứng phó nữ nhân, không cẩn thận lưu ý, đến khi hắn về kinh báo cáo công vụ. Nói không chừng còn mang cô nương giang nam xinh đẹp cùng về. Đến lúc đó sắc mặt cô Thiến Hề khó mà coi cho được. Cũng là vì thế, nàng mới nhắm mắt theo đuôi, ở gần giám sát một phen. Đường xe thuận lợi, ngày hôm đó cách bến đò Đức Châu không xa, trùng hợp rằng không phải chỗ khác. Đoạn vận hà nơi đây chính là bến sông năm đó Lư Vân gặp rủi do chạy tới. Hồi tưởng chuyện cũ năm xưa. Hắn dặn dừng xe, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa. Cô Thiến Hề xuống xe đi lại, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Lư Vân nhìn những chiếc thuyền lui tới từ mặt nam, mắt thấy cảnh vật vẫn như xưa. Bản thân lại biến hóa nhanh chóng, từ một gã tù phạm thành Chi Châu triều đình. Lòng đầy cảm khái, hắn quay đầu nhìn ý chung nhân, khẽ thở dài, năm đó ta trốn khỏi lao tù Sơn Đông. Bắt đầu đi thuyền xuôi nam từ khúc vận hà này, về sau tới Dương Châu, được quen biết nàng, ai, trong hai năm qua, đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, cô Thiến Hề nghe lời lẽ bùi ngùi, lúc này an ủi, giờ chàng là đường đường trạng nguyên lang, ít ngày nữa trở thành Lư Chi Châu, cần gì nhớ những chuyện không vui khi xưa nữa, Lư Vân lắc đầu thở dài, làm người không thể quên cội nguồn. Lư Vân ta xuất thân nghèo hèn, hôm nay tuy có thành công nhỏ nhoi nhưng không thể an hưởng phú quý. Quên đi lý tưởng của những năm tháng cơ cực, cô Thiến Hề nghe xong, nhất thời ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt đầy yêu thương. Mỉm cười nói, Lư Lang, chàng có biết, vì sao ta lại thích chàng như vậy? Lư Vân là kẻ đầu gỗ, gà mờ trong khoản ứng đối tình trường, nghe cô Thiến Hề nói lời ấy. Không khỏi sững sờ lắp bắp, ta, hắn thấy cô Thiến Hề cười dài nhìn mình, nhớ tới lần đầu gặp nhau tại hội đèn lồng năm đó. Liền ho khan vài tiếng, hỏi, không phải là ta giải đố giỏi đó chứ? Cô Thiến Hề xì một tiếng, mặt mày đỏ ửng, nói, chàng giải đố lợi hại, ngày ấy, nếu không phải có ta ở đó, sợ là chàng còn đoán không ra câu điều ác trưởng chung đâu. Lư Vân nghe nàng vạch trần, cười khan vài tiếng ngay tại trận, nhìn quanh trái phải như có người ở đó nói động gì đến hắn. Mắt thấy tình lang nhìn quanh với thần sắc bất an, cô Thiến Hề duỗi tay sờ sờ má hắn, thản nhiên cười nói, chàng hỡi chàng, thật không biết chỗ giỏi giang của mình. Lư Vân ho khan vài tiếng, cười khổ nói, ta chỉ biết rằng, dù tài cán giỏi giang thế nào. Cũng làm nổi tới phong lưu Lư Chi Châu được sao? Cô Thiến Hề nghe hắn nhắc tới Dương Túc Quan, như vừa tỉnh lại, thấp giọng nói, Lư Lang, chàng còn để tâm về chuyện Dương Lang Trung. Lư Vân chỉ định nói đùa, nghe cô Thiến Hề nhắc tới thì trước mắt lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Dương Túc Quan. Nhớ tới người cùng vai vế này hơn hẳn hắn về mọi mặt này. Không khỏi lắc đầu than thở một tiếng. Cô Thiến Hề thấy Lư Vân có vẻ thẹn không bằng người. Nàng nhanh chóng cầm tay hắn, mỉm cười nói, giờ chàng đường đường là khâm điểm trạng nguyên, không thua kém bất kể là ai. sao còn thở dài? Lưu Vân nghe thì lắc đầu một cái, không đáp lời. Cô Thiến Hề đứng bên hắn, hai người sóng vai nhìn dòng vận hà, trời xanh nước lặng, ánh dương khi thì lóng lánh trên mặt sông, khi thì nhạt nhòa không chút thu hút. Một lúc lâu, cô Thiến Hề nhẹ giọng hỏi, tại sao không nói chuyện? Lưu Vân cười khổ, thở dài đáp, có gì để nói đây? Nói đến Dương Lang Trung, hắn thật sự là rồng là phượng trong loài người. Gia thế cô ta không bằng, phẩm quan không bằng, kiến thức lịch duyệt, dung mạo bề ngoài đều cam bái hạ phong. Ai, ta kém hắn một trời một vực. Mỗi lần nghĩ đến, trung quy biết bao xấu hổ. Cô Thiến Hề nghe hắn nói thế, tựa hồ vẫn đầy vẻ tự ti. Nàng có ý khích người trong lòng, liền uốn lưng ong, ngửa đầu nhìn Lưu Vân, mỉm cười nói, lời này không sai, nói đến Dương Lang Trung, người đó thật là rồng trong loài người, văn võ toàn tài, uy chấn đương thời, nam tử như vậy, bảo các cô nương không ái mộ thì quả là khó, chàng nói có phải không? Lưu Vân nghe lời này, nhớ tới ngày đó Dương Túc Quan nói chuyện cùng ý trung nhân trong quán trà. Nhất thời tâm đầy chua chát khó chịu, chỉ một thoáng, hắn ngoảnh đầu sang một bên, lui ra một bước, cô Thiến Hề biết tình lang ghen đến lợi hại, hối hận là đã lỡ lời. Nàng nhanh chóng đi tới, ngóng nhìn Lưu Vân rồi nhẹ giọng than, lời nói gió thoảng, đã khiến chàng tức giận. Lưu Vân cúi đầu nói, Thiến Hề, nàng nói thật đúng, nhân phẩm của Dương Lang Trung tốt như vậy, nàng lại vui mừng như thế. Sao còn phải làm khó bản thân, ở một chỗ cùng ta, cô Thiến Hề nhẹ nhàng mà nói, chàng có nét tốt của chàng, người đó dù cường thịnh gấp 10, cũng không liên quan đến ta. Lưu Vân than nhẹ một tiếng, hắn nhìn ra những cánh buồm lui tới xa xa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, Thiến Hề, từ khi biết về Dương Lang Trung, ta đã không muốn tranh chấp thứ gì cùng hắn, ta không phủ nhận là có một phần ham thích nhỏ. Nhưng chẳng qua với tính tình cứng rắn của người đọc sách, những vật ngoài thân, ta chỉ muốn từ xa mà quan sát. Ai, nhân sinh trên đời vốn không như ý, nếu không buông được ham muốn, phải làm sao để vượt qua đây? Cô Thiến Hề nghe lời lẽ đầy sầu não, lập tức mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói, chàng không nên nói như vậy, nếu thứ phải tranh chấp chính là ta, chàng cũng rút lui sao? Lưu Vân cười, là một nụ cười khổ, lại không đáp lời, cô Thiến Hề đi về trước một bước, cầm chặt tay hắn, ôn nhu nói, Lư Lang à Lư Lang, Dương Túc Quan cao cao tại thượng, phong lưu tiêu sái, nho nho nhã nhã, đẹp như người trong tranh, Lưu Vân chàng lại là người bằng xương bằng thịt, trải qua nhân tình ấm lạnh, là nam nhi đích thực chịu đủ phong xương, vừa nói vừa nhích lại Lưu Vân. Áp mặt vào ngực hắn, thấp giọng thổ lộ, sở dĩ ta không thể quên chàng, là bởi một thân cứng cỏi lẫm liệt này, cô Thiến Hề hành sự lớn mật không câu nệ thế tục. Lúc này thổ lộ tâm sự lại khó che giấu nổi sự xấu hổ. Thân thể càng mềm mại vô lực, Lưu Vân ồ một tiếng, cảm động trong tâm, mắt thấy cô Thiến Hề thẹn thùng đỏ mặt thật là đáng yêu. Hắn cũng động tình, bất giác đưa tay ra vòng qua eo nhỏ của ý trung nhân. Kéo nàng gần lại một chút, thân thể hai người gắt gao kề cận. Lưu Vân cúi đầu tựa vào bên tai cô Thiến Hề, nhẹ giọng nói, Thiến Hề, kiếp này Lưu Mỗ được nàng yêu quý. Không biết phải hồi báo thế nào, bốn chữ hồi báo thế nào vừa nói đã tỉnh lại. Xưng hô hai chữ Lưu Mỗ nghe như huynh đệ kết bè kết đảng trên đường trên chợ. Thật không hề giống tình nhân thân mật, cô Thiến Hề nghe hắn nói mà thầm tức giận, ngay tại trận liếc mắt một cái, gắt giọng, chàng không cần hồi báo, chỉ cần ở trước mặt ta, Lư đại nhân thu hồi lại cái tính ngang ngạnh, cô nương ta đã cảm ơn trời đất rồi, Lư Vân a một tiếng, bất giác vỗ đầu thầm nghĩ, không phải yêu nàng ta ở cái tính ngông nghênh sao, giờ lại không quan tâm đến ngang ngạnh là thế nào. Hắn đang hồ nghi không yên, chợt thấy cô Thiến Hề nghiêm khuôn mặt khả ái, đẩy hắn ra một bước, trầm thanh nhắc nhở, Lưu Vân, chàng nghe cho kỹ, đừng cho là ta xuôi nam, theo chàng thì phải chịu ăn hiếp, ta nói rõ trước, nếu không phải là đêm đó, chàng lén chạy tới nhà ta, còn giả làm con chuột trốn dưới giường. Ta căn bản sẽ không để tâm đến chàng nữa. Biết chưa, Lưu Vân kinh hãi, run giọng thốt, hóa ra là như thế sao? Cô Thiến hề hừ một tiếng, nói, ta còn lừa chàng sao? Nàng nghiêng mặt, vươn ngón trỏ để trên gò má. Cao mày nói, chỉ là ta đoán không ra, không biết làm sao chàng mở miệng, còn biết xuống nước, cầu xin bổn cô nương tha thứ. Lưu Vân thở ra một hơi, nghĩ thầm, may là ông trời có mắt, nếu không phải Trọng Hải làm bậy, đem ta giấu dưới giường của Thiến Hề, thì nỗi tương tư này nhất định trôi theo dòng nước. Cô Thiến Hề thấy hắn đưa tay chụp ngực như hết sức may mắn. Bất giác lại liếc sang, thanh âm yêu kiều vang lên. Chàng à chàng, đường đường là một trạng nguyên, viết một phong thơ tình cũng sợ, lại biến thành thể văn kỳ quái tụng ca lầu hiệu góc Tây. Xem người ta thành danh lam thắng cảnh, thật không hiểu là thế nào. Lưu Vân cười thảm một tiếng, nhớ tới hành động hoang đường của Tân Trọng Hải, vội khoát tay phân bua. Đó, chỉ là một hồi hiểu lầm. Cô Thiến Hề nhìn hắn hãi hùng khiếp vía, nhất thời hừ một tiếng. Sẵn giọng nói, hiểu lầm cái gì, không phải tụng ca lầu hiệu góc Tây thì là cái gì? Là chỗ, gió trăng, gì sao? Đêm đó chàng cùng lưu manh họ Tần trốn dưới lầu nhà ta nói chuyện. Ta vừa nghe đã biết chàng học theo thói xấu. Lưu Vân à Lưu Vân, cái tốt không học, lại theo đám lưu manh thái bảo cùng một chỗ. Ta thật không an tâm về chàng. Vừa nói chân nhỏ dừng lại, đùng đùng nổi giận quay đầu mà đi. Lưu Vân lộ vẻ xấu hổ, thầm nghĩ, lầu hiệu góc Tây hại người rất thảm, cần sớm dỡ bỏ mới phải. Cô Thiến Hề xuất thân tiểu thư quan gia, tính tình khó tránh có chỗ mạnh mẽ. Xem như đây là lần đầu Lưu Vân lĩnh giáo. Tại Dương Châu, chỉ vì Lưu Vân mang thân phận thư đồng nhỏ nhoi, cô Thiến Hề sợ làm tổn thương hắn nên nhân nhượng mọi chuyện. Không dám phát tác, hiện nay Lưu Vân là Chi Châu đại nhân được lão bá tánh kính ngưỡng. Nếu phải cúi mặt hầu hạ, tết không phải lối hành sự của cô Thiến Hề. Lập tức hạ mã uy của hắn, tiện quản giáo ngày sau. Lưu Vân cũng còn hiểu chuyện một chút, mắt thấy cô Thiến Hề vì hắn mà rời nhà đi. Sao có thể để cho nàng không hài lòng? Hắn liền thu lại vẻ cuồng ngạo ngày xưa, dọc đường chăm sóc gấp bội, không dám lơi là, trên đường gặp danh thắng di tích, non xanh nước biếc, nhất định phải lưu trú một lúc, không mang theo ý trung nhân ngắm cảnh một phen thì tuyệt không dễ dàng rời đi. Khi trước Tiểu Hồng không mấy yêu thích Lưu Vân, mắt thấy tiểu thư vui vẻ, dần già cũng thay bộ mặt tươi cười đối với người cậu rể tương lai này. Ngày thường hỏi han ân cần, thật là nhu thuận, hai người hết sức cao hứng, xe nhẹ cùng vật dụng giản đơn, vào cuối một ngày nọ liền đến Trường Châu, đi tới địa giới huyện lỵ, ánh đèn rực rỡ đã lên, đám người nha môn địa phương đã đến nghênh đón, xếp thành hai hàng, Lưu Vân thấy bọn họ lộ vẻ kính cẩn, lại nghĩ đến năm xưa từng bị này đòn hiểm của đàn hổ lang này. Thấy nét mặt đám người công môn một bộ, kẻ thù hạ một dáng, hắn mang lòng cảnh giác, không mừng không giận, thản nhiên hỏi, sư gia là vị nào? Trong đám người đi ra một nam tử trung niên, khom người thưa rằng, khởi bẩm đại nhân, hôm nay sư gia nha môn có chuyện nên không thể đến đây. Lưu Vân thấy dung mạo người này hung mãnh, liền hỏi, các hạ là ai? Chi Châu hỏi chuyện, người nọ vội vàng đáp lời, tiểu nhân là bộ đầu Trường Châu. Họ Hồng, tên là Minh Sung, sắc mặt Lưu Vân bình thản, khẽ gật đầu một cái, nói, thì ra là Hồng bộ đầu. Cô Thiến Hề tiến đến gần, thấp giọng nói, có điều bất thường, Chi Châu đến nhậm chức là chuyện trọng đại. Sao sư gia nha môn lại cả gan không tới? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Cô Thiến Hề từ nhỏ theo cha nhậm chức nhiều lần, hiểu biết về chuyện như thế, lúc này mở lời nhắc nhở. Lưu Vân nghĩ thầm không sai, nếu không phải sư gia có chuyện xấu sợ để người biết, thì sao không dám tới bái kiến, có điều mới đến nhậm chức, hắn cũng không tiện vạch trần, lập tức phất phất tay, nói, được rồi, sư gia không có ở đây, chúng ta nên vào thôi, Hồng Bộ Đầu thấy thần sắc của Chi Châu Tân Nhậm lộ vẻ bất thiện. Gã âm thầm sợ hãi. Vòng tay nói, dạ, thuộc hạ tuân mệnh, mọi người đi vào trong thành. Đã chập tối mà cửa thành mở toang, toàn bộ không một người trông coi. Lưu Vân từng theo Tần Trọng Hải viễn chinh Tây Vực, đương nhiên hiểu rõ quân vụ. Lúc này cửa thành chưa đóng, càng không hề thấy bóng dáng quân sĩ thủ thành. Bực mình, hắn trầm thanh nói, giỏi cho Trường Châu, lại để quân vụ bại hoại đến cỡ này. Lát nữa, ta phải tìm giáo đầu đoàn luyện, một đến, hỏi cho rõ ràng. Hồng Bộ Đầu vừa nghe nói, biết vị trí của kẻ đứng đầu đoàn luyện địa phương sắp hỏng bét. Mồ hôi lạnh chảy đầy người, gã thầm nghĩ, thoạt xem Chi Châu này không phải nhân vật dễ chơi, ta phải cẩn thận ứng đối mới được. Sa Phu ở một bên hỏi, khởi bẩm đại nhân, chúng ta làm thế nào để vượt qua trạm kiểm tra công văn thông điệp bây giờ? Lưu Vân hừ một tiếng, nói, nếu không ai thủ thành, chúng ta không cần nộp giấy. Vào thôi, Hồng Bộ Đầu muốn nói lại thôi. Rồi lại sợ bị mắng. Vội cúi đầu đi trước dẫn đường. Xe vào thành, thấy không ít lão bá tánh cản trở lối đi. Hồng Bộ Đầu hô quát liên tục. Muốn đám người tránh né nhường đường. Lưu Vân nhíu mày vén rèm xe. Trầm thanh nhắc nhở, chúng ta lẳng lặng vào thành. Không được quấy nhiễu dân chúng. Hồng Bộ Đầu lại càng hoảng sợ. Than rằng, thảm rồi, quan lớn tự ình là Thanh Liêm. Sau này chắc chắn nếm mùi đau khổ. Gã cúi đầu với vẻ mặt đau khổ. Kính cẩn hành tẩu bên cạnh xe. Đám người Cố Thiến Hề lần đầu đến Trường Châu. Mấy người ngồi ở trong xe. Không nhịn được thò ra bên ngoài dò xét. Muốn tìm hiểu phong thổ nơi này. Chỉ thấy xa xa cờ xanh phấp phới nơi các hiệu buôn. Người đến người đi náo nhiệt một vùng. Buôn bán quả là thịnh vượng. Tiểu Hồng cười nói, khéo ột tòa thành Trường Châu. Em còn tưởng rằng rất là hoang vu. Không ngờ phồn hoa như vậy. Giống như thành hoa, mọi người thấy nơi nơi treo đèn cài băng. Đẹp không sao tả xiết. Nghe nàng dùng hai chữ thành hoa để hình dung. Đều có cảm giác rất là chuẩn xác. Cố Thiến Hề duỗi đầu đi xem. Chỉ thấy các nhà dân khắp nơi đều đã kéo dải lụa màu. Đốt đèn lồng, biến nơi phố xá cằn cỗi trở thành xa hoa. Bất giác cười nói, thật sự quá đẹp, hôm nay trong thành có việc vui mừng gì sao? Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lưu Vân, trong mắt chứa đựng ý cười. Vậy mà Lưu Vân không hiểu phong tình, nhìn cả tòa thành sáng lạn, không thấy tán thưởng mà chỉ hừ một tiếng. Hắn nhìn Hồng Bộ Đầu, lạnh lùng hỏi, ta nhậm chức là chuyện của nha môn, sao cho răng đèn kết hoa? Lãng phí công quỹ, là chủ ý của ai? Hồng Bộ Đầu càng hoảng sợ. Cả kinh đáp, đại nhân minh xét, đây không phải chúng ta làm. Lưu Vân trầm thanh nói. Không phải các ngươi, vậy là ai bày vẽ ra? Hồng Bộ Đầu nói, là một vị Âu Dương lão gia trong thành muốn mừng thọ. Lúc này mới trang hoàng cho thành Trường Châu thế này. Lưu Vân biết trách lầm người, lại nhíu mày một cái. Không nói một lời, Hồng Bộ Đầu không biết nên nói gì nữa. Âm thầm cảnh giác, Cố Thiến Hề là đại tiểu thư quan gia. Rõ ràng về lề thói công môn, nàng muốn xoa dịu bầu không khí lúc này. Mới hỏi, Hồng Bộ Đầu, ngài mới nói Âu Dương gia trong thành tổ chức chúc thọ. Là chuyện gì xảy ra? Hồng Bộ Đầu thấy có người hiểu nhân tình, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy Cố Thiến Hề đoan chính thanh nhã. Thần thái thân mật cùng Lưu Vân, tất có quan hệ không nhỏ cùng vị Chi Châu mặt lạnh kia. Lập tức cười nói, vị cô nãi nãi này cao quý biết bao, chính là Lư tiểu thư chăng? Cố Thiến Hề nghe gã xưng hô mình là người Lư gia. Nhất thời tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, cố nén vẻ thẹn thùng, bình sinh nàng thông minh mà giờ không biết phải trả lời ra sao. Tiểu Hồng ở một bên thấy tiểu thư xấu hổ. Càng che miệng cười trộm, lại nghe trong xe truyền đến một tiếng hừ nặng nề. Tiếp theo hai luồng ánh mắt nghiêm khắc quét tới. Chính là Chi Châu Lưu Vân, quan mới nhậm chức phát huy. Chỉ thấy mặt hắn đanh lại, lạnh nhạt nói, Hồng Bộ Đầu đừng vội dựa hơi người. Tiểu thư này là thân thích nhà ta, ngươi hãy gọi là Cố Đại Tiểu Thư. Hồng Bộ Đầu ai già một tiếng, không ngừng thầm kêu khổ, trăm ngàn lần nguyền rủa Lư Vân rằng, kêu tiếng cô nãi nãi cũng không được, Chi Châu này thật sự là quái vật, ngoài miệng không dám nói trái, khuôn mặt già nua nhăn lại, gã thấp giọng chào, ty chức tham kiến Cố đại tiểu thư. Lư Vân tỏ vẻ nghiêm chỉnh, gật đầu nói, được rồi, hắn đang muốn giả bộ mặt lạnh, chợt thấy da mặt khẩn trương, toàn thân như bị gò bó, liền quay đầu nhìn về phía Cố Thiến Hề, chỉ thấy nàng quay ra ngoài, toàn bộ không thèm nhìn mình, Tiểu Hồng càng lộ vẻ tức giận, bĩu môi xem thường như không thấy. Lư Vân buồn bực thầm nghĩ, chủ tớ hai người làm gì vậy, ngày đầu ta nhậm chức, sao Thiến Hề bỗng mất hứng như thế. Lư Vân xưa nay ngang ngạnh như đá, bảo hắn làm sao hiểu nổi được tâm sự của nữ nhi. Hắn bảo Cố Thiến Hề là thân thích mà không nghĩ rằng, ngày sau đám hạ nhân quan sai chỉ trỏ trỏ sau lưng nàng. Nói nàng không rõ lai lịch, không tuân thủ chuẩn mực, bảo nàng làm sao cho phải. Lư Vân đầy bụng ý trị quốc nhưng không hiểu nhân tình, đã đắc tội ý trung nhân, xem ra phen này hỏng bét. Lư Vân thò đầu ra nhìn, vẫn ở đàng kia đoán giả đoán non không ngớt. Cố Thiến Hề tức giận thầm nghĩ, Lư Vân à Lư Vân, người ta hỏi lai lịch của ta, chàng có thể nói là vị hôn thê, sao nói là biểu muội, sao lại dùng cái thân phận thân thích không đến nơi đến chốn như thế. Bảo ta ngày sau làm sao đối mặt người ta, nhớ tới mình rời nhà đi, không ngờ bị đối xử như vậy, giận đến muốn nước mắt trào ra, nhưng giờ phút này ngoại nhân bên cạnh, nàng không thể để lộ tâm sự, chỉ có thể kìm nén bi phẫn. Về khoản này, Hồng Bộ Đầu đương nhiên tinh minh hơn Lư Vân nhiều, gã thấy Cố Thiến Hề bực mình, chỉ lo nhìn phương xa, lạnh nhạt đối với Lư Vân, trong lòng liền đoán, vị này cô nãi nãi đích thị là ý trung nhân của Chi Châu đại nhân. Chỉ vì Lư Chi Châu là kẻ đọc sách đầu đất, miệng nói đầy lời ngu ngốc, lúc này mới trêu chọc nàng không hài lòng, ta để nên lại một món nhân tình, nhớ tới ngày sau đắc tội Lư Vân, còn phải dựa vào đại tiểu thư này cứu mạng. Gã gấp khom người với Cố Thiến Hề, giải vây rằng, đại tiểu thư, mới vừa rồi người hỏi về Âu Dương lão gia, chính là muốn cùng Chi Châu đại lão gia của chúng ta cùng đi mừng thọ. Người cứ dặn dò một câu, tiểu nhân nhất định đi an bài. Thốt ra lời này, quả nhiên Cố Thiến Hề mỉm cười gật đầu. Xưa nay tới mừng thọ, phải là bạn đồng hành chí thân mới có thể đi theo. Hồng Bộ Đầu thật inh, không nói rõ quan hệ thân mật giữa Cố Thiến Hề cùng Lư Vân nhưng chỉ ra được chỗ không tầm thường trong này. Không đắc tội đại nhân, có thể lấy lòng tiểu thư, nếu không có 10 năm công lực quan trường, quyết nói không nổi lời như thế. Nghe xong lời này, Cố Thiến Hề vui vẻ quên sạch cơn giận, nàng quay đầu nhìn phía Lư Vân, cười nói, thế nào, chúng ta có đi thọ yến hay không? Lời nàng còn chưa dứt, đã thấy Lư Vân nhìn Hồng Bộ Đầu với sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi, Âu Dương lão gia có lai lịch ra sao? Đã từng vi phạm vương pháp. Cố Thiến Hề thấy tình lang vô cớ phát huy, bất giác sắc mặt trắng bệch, vừa bớt giận, muốn hỏi han về các nhân vật địa phương, đâu ngờ Lư Vân lại không để cho nàng xuống đài. Cố Thiến Hề nhất thời vừa sợ vừa tức, hai hàng lệ thủy long lanh. Cố Thiến Hề lại không biết rằng, Lư Vân xuất thân Hàn Vi, chịu đủ hạng người ăn hiếp nên rất rõ những chuyện quan viên địa phương cùng phú hào thông đồng làm vậy. Lúc này nếu không tra lai lịch của Âu Dương gia, về sau bảo hắn làm thiết diện thanh quan thế nào? Trường diện đầy sát khí, Hồng Bộ Đầu thấy Chi Châu hung ác, càng âm thầm khóc thét, hắn khom người chắp tay, sâu thẳm nói. Khởi bẩm đại nhân, năm xưa Âu Dương lão gia được triều đình sắc phong là nghệ nhân đúc đồ Giang Nam, chuyên làm nghề rèn tại Trường Châu, hơn 10 năm trước mới thu tay ngừng việc, nhà này lấy nghề rèn sắt mà lừng danh, làm ăn đứng đắn, không phải tội phạm. Lư Vân hừ một tiếng, nói, người này có phải là hào môn ác phú, chuyên ức hiếp lão bá tánh thiện lương. Hồng Bộ Đầu xua hai tay, nói, không có, tuyệt đối không có, Âu Dương thế gia nổi danh đại nhân lương thiện ở Trường Châu. xưa nay tiếp tế nghèo khó, dựng cầu làm đường, đại đệ tử chính là sư gia Nha Môn chúng ta. Nếu mọi người không tin, chỉ cần tìm đọc công văn hồ sơ, hoặc tìm lão ba tánh cùng khổ mà hỏi, sẽ rõ ràng liền. Lưu Vân nghe gã cực lực biện bạch, dự liệu Âu Dương gia không phải thổ hào thân sĩ vô đức. Sắc mặt hắn thoáng dịu lại, hỏi thêm, sư gia chúng ta là cố hữu của Âu Dương gia. Hồng Bộ Đầu thấp giọng nói, sư gia gọi là Cùng Chí, văn võ song toàn, khôn khéo giỏi giang, là đệ tử của Âu Dương gia. Chỉ vì lo xử lý thọ yến của sư phụ mà đêm qua đã rời khỏi thành. Lúc này mới không tới nghênh đón lão nhân ra ngài. Lưu Vân yên lòng, gật đầu nói, thì ra là bận về thọ yến của sư phụ. Không thể trách được, Lưu Vân lo lắng sư gia lén làm sằng làm bậy, mới không dám nghênh đón thượng quan nhậm chức. Giờ nghe như thế cũng nhẹ giọng đi. Hắn lại thấy Hồng Bộ Đầu mặt đầy sợ hãi, nghĩ tới mình đã quá mức đề phòng với thuộc cấp mới. Bất giác có chỗ băn khoăn, lập tức thu lại dáng vẻ nghiêm nghị, hòa nhã nói, xem ra Âu Dương lão gia không phải người thường. Ngày mai ta nên đi chúc mừng một phen, nhân tiện hỏi thăm dân tình địa phương vậy. Hồng Bộ Đầu nghe Chi Châu tân nhiệm có ý kết giao cùng Âu Dương gia, không khỏi mừng rỡ nói, được đại nhân đồng ý giá lâm, Âu Dương lão gia tất sẽ vui mừng vô hạn. Ô không ô, chú, một, nhóm quân bảo vệ xóm làng ngày xưa. Lưu Vân thăm hỏi rõ ràng lai lịch Âu Dương gia, mới tính đi chúc thọ, có thể nói chính trực vô tư, yêu dân như con, chỉ là làm thế lại thiếu hụt chỗ khác, đắc tội với ý trung nhân. Quả nhiên cô thiến hề khổ sở thầm nghĩ. Lưu Vân à Lưu Vân, chẳng muốn đông thì ngả sang đông, muốn tây thì nghiêng về tây, còn riêng ta, trong lòng chàng có hay không? Nàng càng nghĩ càng đau xót, kìm chế lắm mới không nức nở thành tiếng. Lưu Vân cúi người, nhẹ giọng hỏi cô Thiến Hề. Thiến Hề, buổi mừng thọ ngày mai, nàng có muốn đi cùng ta? Cô Thiến Hề lạnh lùng nói, ta chỉ là một người không danh không phận, sao dám cùng tới ngồi mâm cao? Lưu Vân nhẹ nhàng nói, đừng nói vậy, nàng hiểu rộng biết nhiều. Nếu có nàng đi cùng, ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Cô Thiến Hề hừ một tiếng, đôi mắt đẹp chỉ nhìn ra phố phường, lại không nói gì. Trên tình thường, Lưu Vân chỉ như khúc gỗ. Năm đó đi hộ giá, hắn đã làm công chúa giận đến bao lần. Lúc này thấy cô Thiến Hề vô cớ đổi tính, lại không biết làm sao. Lưu Vân nhìn trái phải tìm đối sách, chợt thấy trên đường treo đầy đèn hoa. Trong lòng nảy ra một kế, hắn tiến lại gần ôn nhu nói, Thiến Hề, nàng xem ở đây răng đèn kết hoa, e là còn nhiều hơn cả hội hoa đăng Dương Châu nữa. Cô Thiến Hề theo đó nhìn lại, nhớ tới tình cảnh mới quen Lưu Vân năm xưa thì thoáng động nhu tình. Nộ khí dần tan, chiêu này thực sự inh, gọi là, cọp cánh ngắm đèn hoa, tự nhiên thành mèo bệnh, đại ý di chuyển tâm trí. Thay đổi sự chú ý của người tình, cơn giận dữ sẽ biến mất, chính là tuyệt chiêu cả đời của Dương Túc Quan, ai ngờ Lưu Vân không thầy mà tự lĩnh ngộ diệu pháp này. Lưu Vân thấy kế sách hữu hiệu, liền tát nước theo mưa, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng nói, từ Kinh Thành tới Trường Châu, mấy trăm dặm đường có nàng làm bạn, Thiến Hề, những ngày này ta thật sự rất hạnh phúc. Chiêu này gọi là, muốn hiểu người mơ nói gì, phải đi vào giấc mộng của họ, chính là miệng ngậm đường mật, gặp cơ hội là phun ra ngay. Phàm là nữ nhân trong thiên hạ dính phải đều say mê mất đi lý trí. Như vừa rồi đã đạt tới bảy thành hỏa hầu của Dương Túc Quan. Cô Thiến Hề vốn thông minh vừa nghe đã hiểu, nghe những lời ôn nhu chân thành này, sợ rằng cũng không tránh nổi tà pháp. Quả nhiên cô Thiến Hề run rẩy thân thể, tựa hồ đầy cảm động, cũng bỏi tính tình ôn nhu, những lời tâm khảm của thư sinh đầu gỗ đã đánh động nhu tình trong lòng. Nghĩ thầm, hôm nay là ngày Lư Lang nhậm chức, chàng đèn sách gian khổ 10 năm, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, ta không nên giận dỗi làm gì. Thấy bộ dáng chân thành của người thương, hắn còn đang nắm tay mình, nàng vội nhắc, có người nhìn kìa, chàng đừng như vậy. Lưu Vân không rụt tay về mà càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Bộ dạng khó mà xa rời. Cô Thiến Hề vừa thẹn vừa mừng. Sớm đã đem chút tức giận quẳng lên tận 9 tầng mây. Tiểu Hồng thấy thần thái thân mật của hai người, chỉ có thể che mắt, ở đằng xa thè lưỡi phồng miệng làm mặt quỷ. Hồng bộ đầu nhìn lén vào từ cửa xe, thấy hai người hòa hảo như ban đầu. Trong lòng tự nhủ, xem ra, nếu ta mở miệng nói thêm vài lời tốt đẹp, hai người bọn họ còn phải cười dài dài. Hắc hắc, ngày sau, chỉ cần mua chuộc vị Chi Châu phu nhân này, chắc chắn sẽ an ổn qua ngày đây. Nghĩ vậy liền cười bồi nói. Lão gia, phu nhân, không, không, đại tiểu thư, để mừng thọ Âu Dương lão gia. Mấy ngày nay trong thành đã dụng công trang hoàng, dù kém đại thành Tô Châu Dương Tử nhưng vượt xa các huyện ở phương Bắc cằn cỗi này. Khó có dịp thanh nhàn, sao đại nhân không cùng đại tiểu thư đi ngắm cảnh khắp nơi một phen? Lưu Vân gật đầu nói, ngươi nói không sai, Trường Châu là vùng đất ta cai quản, cần phải đi xem phong thổ nơi này. Hồng bộ đầu hì hì cười thầm. Đã mua được phu nhân thì lão gia chỉ trong lòng bàn tay mà thôi. Xem ra thiết luật từ xưa tới nay vẫn là như thế. Xưa nay nói đến đạo ứng đối quan trường, dù là thống lĩnh cẩm y vệ hay ngự tiền thị vệ đều phải như vậy. Hồng bộ đầu tinh minh khôn khéo, nhất định ngày sau có số làm quan, xe ngựa chậm rãi mà đi. Lưu Vân sánh vai ngồi cùng Cố Thiến Hề, cảm giác cõi lòng bình lặng. Hắn nhìn cảnh vật ngoài phố phường, lại hỏi, thọ yến ngày mai ở Âu Dương Phủ, khai tiệc vào lúc nào? Hồng bộ đầu khom người thưa, bẩm đại nhân, là giờ thân ngày mai, giờ thân mới quá chưa? Chưa đến buổi tối, Lưu Vân lấy làm kỳ quái, liền hỏi, sao lại sớm như vậy? Hồng bộ đầu đáp, đại nhân có chỗ chưa biết, theo lời cùng sư gia. Sầm tối ngày mai, Âu Dương lão gia thừa dịp đại thọ, sẽ long trọng khai trương chú thiết sơn trang. Vì chọn giờ lành để khai nghiệp, nên phải đãi tiệc sớm vào giờ thân. Lưu Vân gật đầu nói, ra là thế, một khi Âu Dương gia đã xong hỷ lâm môn, ta nên tới xem một lần. Mọi người tới cổng nha môn, quan sai chú ở trong ảo ảo mở cửa đón chào. Trong tiếng pháo mừng vui, nhìn cánh cửa lớn. Lưu Vân nhớ tới án oan năm đó do quan phủ làm hại. Hôm nay lại có thể mà quan phục tới đây nhậm chức. Hắn chăm chú nhìn tấm gương huyền minh treo ở nha môn. Lòng hạ quyết tâm, ngày sau sẽ chủ trì chính nghĩa, trừ hại cho dân, mọi người xem qua nha môn rồi về phủ. Hai nơi cách nhau chỉ trong gang tấc, tới cửa, hồng bộ đầu dặn quan sai đi lấy chìa khóa, ai ngờ chậm chạp tìm không ra. Thì ra Chi Châu tiền nhiệm sớm rời cương vị, phủ đệ đã bỏ không hơn nửa năm, đám hạ nhân sơ sẩy làm mất chìa khóa, hồng bộ đầu lộ vẻ khó xử, cúi người trước Lưu Vân than khổ, hỏng rồi, tìm không thấy chìa khóa, gã đoán rằng nhất định ăn mắng một trận, ai ngờ đang hết hồn, lại nghe Lưu Vân mỉm cười nói, chư vị chớ hoảng sợ, tìm không thấy chìa khóa cũng không sao, để ta ứng phó. Lúc này tâm tình Lưu Vân đang rất tốt, lúc trước hắn bày ra bộ mặt lạnh, chỉ vì sợ hồng bộ đầu cùng sư gia làm trái vương pháp. Lúc này không có chìa khóa, hắn tiến lên một bước, ôm lưng Cố Thiến Hề, mỉm cười nói, Thiến Hề, chúng ta cùng bay qua, nàng chịu không? Cố Thiến Hề thấy hắn thân mật với mình trước mặt mọi người thì vừa mừng vừa sợ. Nàng thẹn thùng đầy mặt, nghĩ thầm. Thư sinh cổ hủ này hôm nay uống nhầm thuốc chăng? Sao không biết ngại ngùng là gì vậy? Nàng còn chưa lấy lại tinh thần. Lưu Vân đã cười ha hả rồi vòng lấy tấm eo nhỏ kia. Hắn để khí nhảy lên, như chim bay qua tường. Cố Thiến Hề thân giữa không trung, không nhịn được kêu lên. Lưu Vân mỉm cười nói. Có ta giữ nàng, đừng sợ. Hắn ngưng lực dùn chân, tụ chân khí ôm chắc Cố Thiến Hề vào lòng. Vững vàng hạ xuống đất, hồng bộ đầu cũng là con nhà võ. Mắt thấy bức tường nọ cao cỡ hai người chồng lên, ai ngờ Lưu Vân mang theo một người nhảy qua. Lúc này nhịn không được lớn tiếng khen. Giỏi, khinh công của Chi Châu đại nhân rất cao. Hồng Bộ Đầu khen khàn cả giọng nhưng than thầm trong bụng. Thảm rồi, người nào không đến, lại là một thượng quan có võ công cao vậy. Sau này mà bị hắn chỉnh, cái mạng già này của ta tất chết không có chỗ chôn. Gã một đường kinh hồn táng đảm từ cổng thành, sớm từ ta phải nếm mùi đau khổ đến ta chết không có chỗ chôn. Đúng là bị Tân Chi Châu làm cho sợ đến lông tóc toàn thân dựng đứng. Chúng gia đinh không luyện võ công nhưng thấy thân thủ của Tân Khoa Trang Nguyên cao cường. Tự nhiên cũng sinh ra sợ hãi. Tiểu Hồng lo lắng nghĩ thầm, thì ra võ công của Lư công tử cao cường như thế. Sau này tiểu thư mà cãi với hắn, chắn chắn sẽ bị gã bại hoại này ăn hiếp. Nàng lại không biết tiểu thư nhà mình thông minh tuyệt đỉnh. Sở trường về ngự phu thuật, võ công của Lư Vân có cao đến mấy mà vào tay Cố đại tiểu thư. Sợ rằng cũng nhu thuận như cừu non thôi. Lư Vân mở cửa dẫn mọi người vào. Gia cụ bên trong đầy đủ không thiếu gì. Hồng Bộ Đầu hành sự lão luyện, biết đoàn người đường xa mệt mỏi, liền thay quan trên lệnh cho hạ nhân sắp xếp đồ đạc. Thu dọn hành lý, Lư Vân dù sao vẫn còn trẻ trung, mắt thấy người thương bên cạnh, lúc này lại ở cùng nhà, vui sướng thích thú đến nói không nên lời. Thừa dịp còn sớm, hắn nắm tay dẫn Cố Thiến Hề tham thú mọi nơi, nhìn trong nhìn ngoài, cười nói, sau này, nơi đây chính là nhà của chúng ta, nàng là nữ chủ nhân thì nên đầu tư chăm sóc một chút mới phải. Cố Thiến Hề đỏ mặt, nói, chúng ta còn chưa định mối đón dâu, ta có thể nào làm nữ chủ nhà chàng? Lư Vân cười nói, chờ khi về kinh báo cáo nhiệm vụ, ta sẽ đến gặp Cố bá bá. Xin lão nhân ra gả ái nữ của người cho ta. Cố Thiến Hề nghe vậy đại hỉ nhưng không thể lộ ra niềm hân hoan. Chỉ thấp giọng hỏi, nếu phụ thân không đồng ý thì sao? Lư Vân cười nói, nếu thế, ta đành phải từ quan bỏ trốn, mang theo nàng lưu lãng thiên nhai. Cố Thiến Hề nắm tay hắn, ôn nhu nói, bất kể tới đâu, thiếp cũng theo chàng. Lư Vân nghe mà ấm áp trong lòng, mỉm cười nói, đi nào, chúng ta đi xem phòng ốc bố trí ra sao. Tốt xấu gì ta cũng làm Chi Châu ở đây vài năm, phải xem xét tu chỉnh cho hợp. Hai người chậm rãi đi xem các phòng. Cố Thiến Hề quả thật thông minh hơn người, qua từng phòng ốc liền nêu ý tưởng bài trí. Lư Vân tai nghe nàng nói cười cười, thầm nghĩ, ông trời đối với ta thật tốt, Lư Vân có được như ngày hôm nay, khổ cực nhiều hơn nữa cũng có là gì. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, trong lòng hai người không khỏi vui mừng hạnh phúc. Ăn tối xong, Lư Vân lo việc công, liền cùng Cố Thiến Hề đến xem xét nha môn. Đã là ban đêm tăm tối, vừa thắp đèn lên, trong màn sáng nhàn nhạt, chỉ thấy nơi đây dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra mỗi ngày quan sai đều cẩn thận quét tước, không dám lười biếng. Lư Vân bước lên đài, từ ghế Chi Châu nhìn xuống, chỉ thấy nơi công đường rộng lớn, mọi thứ lớn nhỏ đều thu vào tầm mắt. Hắn mỉm cười thầm nghĩ, đây là chỗ ngày sau ta thẩm án, làm nên một phen sự nghiệp. Chuyện cũ hiện về trong lòng, Lư Vân không nhịn được lệ nóng lưng tròng, ánh mắt ngơ ngác, đang êm đẹp, tự nhiên thấy hắn rơi lệ. Cố Thiến Hề lắp bắp kinh hãi, đi tới nhẹ giọng hỏi han, chàng sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Lư Vân không muốn nhắc lại quá khứ bi thảm, lấy tay áo lau lệ rồi lắc đầu nói, ta vẫn ổn, nàng đừng lo. Cố Thiến Hề đỡ hắn, nhẹ nhàng hỏi, chàng đừng giấu thiếp, có tâm sự gì cứ nói, đừng để trong lòng. Lư Vân thở dài, nhìn xuống công đường than thở, trước kia quỳ gối dưới công đường, thầm hỏi sao quan lão gia ngồi trên lại mang tâm địa đen tối lạnh lùng như vậy. Hôm nay ngồi lên cái ghế này, nếm trải tư vị mới hiểu ra, thì ra trên đài cao là như vậy, xa cách là như thế, ai dân đen quỳ trên mặt đất, quan phụ mẫu ngồi trên cao, lâu dần có ai mà không cho rằng bản thân tài trí hơn người. Ngồi càng lâu thì mắt càng hoa, tâm càng lạnh, miệng càng điêu. Hắn đầy cảm khái, quay sang nhìn Cố Thiến Hề, ta không muốn trở thành như thế. Cuộc đời này, ta thà chết chứ không thể biến thành như thế. Nói xong hai tay nắm chặt, thân thể run lên nhè nhẹ. Lưu Vân chăm chú nhìn dưới công đường, cảm xúc trách trời thương dân trào dâng. Cố Thiến Hề thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng vừa kiêu hãnh lại vừa yêu thương. Nàng đi qua, hôn nhẹ lên mặt hắn, ôn nhu nói, chàng ngốc, tính bướng bỉnh của chàng mãi không đổi được, đều là bộ dạng này. Lưu Vân vui vẻ hỏi, thật sao, tất cả đều do tính bướng bỉnh này. Cố Thiến Hề làm mặt quỷ, cười đùa, nhìn chàng vui chưa kìa, một gã trâu ngốc, có gì hay mà đắc ý. Thấy Lưu Vân xấu hổ, nàng lại khẽ đẩy lưng hắn, thản nhiên cười nói, đừng nói mấy chuyện này nữa, trước hết chàng ngồi xuống án đường đi, để tiếp xem một lát. Lưu Vân không biết nàng muốn gì, nghe lời ngồi ngay ngắn, sau đó hỏi, như vậy được chăng? Cố Thiến Hề mỉm cười nhắc, ngồi thẳng hơn chút nữa. Lưu Vân ồ một tiếng, ngồi thẳng lưng lên mà ngơ ngác không biết Cố Thiến Hề muốn gì. Mãi mới thấy ánh mắt của nàng lộ vẻ danh mãnh, thoáng chốc giật mình, thì ra nàng muốn xem uy phong khi hắn làm chi châu. Lưu Vân cười ha hả, nhấc tấm gỗ thị uy lên đập bàn một cái, quát, hay cho dân nữ to gan, dám trêu đùa chi châu nhà ngươi. Lại nghe rắc một cái, thanh âm có vẻ kỳ quái vang lên, Lưu Vân trở nên buồn bực. Cố Thiến Hề cười dài rồi bước tới, cầm lấy khối gỗ nhỏ nói, đây mới là kinh đường Mộc Thị Uy, chi châu đại nhân ngài cầm nhầm rồi. Lưu Vân đỏ mặt thầm hỏi, thế vừa rồi ta cầm cái gì đây? Hắn cúi đầu, thấy tay cầm nghiên mực thì lộ vẻ thảm thiết. Hai người xem qua nha môn, tiện đường tản bộ trong thành, muốn xem qua dân tình Trường Châu một chút. Sóng vai trên phố, mắt thấy người qua lại tấp nập, kẻ bán hàng rong, già trẻ đi dạo, mỗi người vui vẻ ra mặt như đi hội. Lưu Vân nghĩ thầm, hôm nay mới là 13, không phải phiên chợ, không ngờ Âu Dương gia này thế cao tiền nhiều, làm cho Trường Châu này náo nhiệt như vậy. Cố Thiến Hề cười nói, không phải ngày mai chàng muốn tới chúc thọ người ta sao? Sao còn chưa lo về lễ mừng thế? Lưu Vân vỗ tay kêu lên, đúng vậy, sao ta quên mất việc này? Nói xong lấy túi tiền ra, lại cười thảm, cái này, ra ngoài ta chỉ cầm theo 10 lượng, lát nữa mua được gì? Cố Thiến Hề cười cười, duỗi tay lấy ra một sấp ngân phiếu, dúi vào tay Lưu Vân, nói, đừng lo nữa, cầm dùng trước đi. Lưu Vân cuống quýt xua tay, la lên, đây là tiền của nàng, sao ta có thể nhận? Không được, không được, hắn duỗi tay đẩy ra. Cố Thiến Hề nghe giọng điệu khách khí của hắn, khuôn mặt xinh đẹp chợt lộ vẻ tức giận, nói, chàng vẫn thích phân chia rành rột như vậy, chỉ bằng ta quay về Bắc Kinh cho rồi. Nói xong hất sấp ngân phiếu trong tay Lưu Vân, lại xoay người rời đi. Mắt thấy tình nhân nổi giận, Lưu Vân kinh hãi gọi vội theo, Thiến Hề, nàng đừng nóng giận, định đuổi theo. Lại bối rối nhìn những tấm ngân phiếu lên đến mấy trăm lượng bay tứ tung theo gió. Lưu Vân chấn động, tất cả đây đều là tiền riêng của Cố Thiến Hề, sao có thể để mất? Chưa vội đuổi theo Cố Thiến Hề, hắn vận khởi khinh công, bắt được 5-6 tấm nhưng vẫn còn 3 tấm bay ra ngoài. Lại thấy một nam từ đầu trâu mặt ngựa từ ven đường vọt tới, nắm ngân phiếu giấu vào ngực rồi chạy đi. Lưu Vân vừa sợ vừa giận quát, ngươi vừa làm gì? Người nọ nghe tiếng quát lại càng chạy nhanh hơn. Lưu Vân thấy đối phương xa dần, liền phi thân trên nóc nhà dân đuổi theo. Khinh công của hắn quả thực rất cao, chỉ một lát đã chặn trước người nọ. Lưu Vân duỗi song trưởng chắn đường, quát, tiểu tạc, giao ngân lượng lại đây. Người nọ là một tên vô lại, hắn dò xét Lưu Vân trên dưới vài lần, cười lạnh nói, ngân lượng gì, tên mặt trắng này đang nói gì? Nói xong ngoái ngoái lỗ tai nhưng nghe không rõ. Đúng là hạng mặt dày. Lưu Vân cao giọng quát, điêu dân, ta là Lưu Chi Châu vừa tới đây nhậm chức, ngươi trộm cắp tiền tài, còn dám chối cãi, mau đưa tiền ra. Người nọ ngáp một cái, nói, cái gì mà Chi Châu chi phủ, ngươi là quan thì ta sẽ là hoàng thân quốc thích. Lưu Vân thấy người nọ xảo trá, thầm thở dài, ta đúng là xui xẻo. Trước là dân thì đụng phải tham quan hổ lang, giờ làm quan lại gặp bọn điêu dân chuột nhắt này. Ai mạng ta thật là khổ. Than thở một hồi, người nọ thấy Lư Vân không nói gì thì cười lạnh quát. Ngươi còn không mau tránh đường. Ra ra ta muốn đi qua. Nói rồi vòng qua người Lư Vân. Lư Vân sao có thể để người này rời đi? Hắn tóm lấy tay đối phương nói nhỏ. Lấy tiền của người khác. Đó là tội phạm, biết sai thì sớm giao ra. Bản quan có thể mở lượng khoan hồng. Người nọ cuồng tiếu đáp rằng. Dám cản đường người khác. Đó là tội chết, thức thời lăn sang một bên. Bổn đại gia có thể tha cho ngươi một mạng. Người này rất cuồng vọng. Cũng học theo ngữ khí của Lư Vân. Lư Vân cười hắc hắc một tiếng. Nói, tiểu tặc ngoan cố xảo trá. Phải cho ngươi nếm mùi đau khổ. Có bản lĩnh thì tới đây. Người nọ quát lại rồi giơ chân đá tới. Những ngày này Lư Vân bận việc công nên không có thời gian luyện võ. Có điều hắn thụ nghiệp của Lục Cô Chiêm thì quyền cước thường nhân há có thể sánh bằng. Hừ một tiếng, hắn xuất sử vô song liên quyền. Một quyền đánh ngã người kia xuống đất. Kéo lại gần quát, mau giao tiền ra. Người nọ không ngờ trông Lư Vân như bạch diện thư sinh mà giỏi võ như thế. Hắn hoảng sợ, đang muốn ngoan ngoãn chịu phép. Chợt thấy người đi đường rất nhiều. Không ít người còn quan sát bên này. Tâm niệm vừa động. Hắn xoay người kêu gào, cứu mạng, giết người rồi, cướp, tiếng thét thê lương như bị trọng hình tra tấn. Dân chúng bên cạnh nghe mà kinh hãi, chạy tới đã thấy Lư Vân bắt người nọ, cả đám cả kinh thốt. Sao một bạch diện thư sinh lại đánh người như vậy? Một lão nhân khuyên giải Lư Vân, hắn là hoàng phán, chỉ là một tên nghèo mặt dẹp mà thôi. Cậu tha cho hắn đi, mắt thấy nhiều người chỉ trích, Lư Vân vội phân trần. Người này là một tên trộm cần bắt lại. Sao có thể để hắn chạy đi? Hoàng phán sợ mọi người tin lời Lư Vân. Định há mồm kêu gào. Lư Vân biết nếu để cho người này ăn nói bừa bãi. Tất sẽ gây thêm phiền phức. Hắn vận kình, nội lực xuất tống vào kinh mạch hoàng phán. Hoàng phán ăn phải quả đau. Nhất thời khóc thét không thôi. Đương nhiên nói không nên lời. Lư Vân quát, còn không nhanh giao tiền ra. Hoàng phán thảm thiết xin tha, ta giao, đạo ẩn lấy ngân phiếu từ trong lòng ra, ngoan ngoãn đưa cho Lư Vân. Lư Vân đếm ngân phiếu, thấy đã đủ mới nói, chấm, bây giờ đi theo ta, nói xong muốn áp giải tội phạm đi. Hoàng phán khóc ròng xin rằng, vị đại gia này, tiền đã đưa cho ngài, van ngài tha cho ta một mạng, đừng giải ta đi nữa. Nói xong không chịu theo. Lăn lộn trên đất xin tha, Lư Vân hừ một tiếng nói, sớm đưa ra thì không có chuyện gì, giờ mới tỉnh ngộ, phải chăng đã muộn, tai nghe hoàng phán khóc sướt mướt, lại nghe lời tàn nhẫn của Lư Vân, mọi người sinh lòng trắc ẩn, mấy lão nhân la lên, người đâu, có thổ phỉ cướp đường, còn muốn bắt người đi, hơn chục thanh niên hăng hái việc nghĩa, liền thanh quát lên, liền muốn xông lên cứu người tại trận. Lư Vân thấy đám người đầy phẫn nộ, bản thân lại đang ở chỗ hiểm nghi, khó tránh bọn họ hiểu lầm, vội nói, chư vị bằng hữu, ta thật sự là Chi Châu mới nhậm chức, người này trộm tiền tài, bức ta đích thân xuất thủ, các người hiểu lầm rồi. Một người quát, Chi Châu cái gì, ngươi đang gạt người. Lư Vân hừ một tiếng, nói, chư vị nhìn cho rõ ràng, đây là ấn tín do triều đình giao phó. Hắn sờ vào lòng, chỉ là ấn tín Chi Châu vẫn đặt trong hành lý, không có mang theo tùy thân. Mọi người thấy Lư Vân tìm một hồi không ra tín vật. Lại thấy hắn còn trẻ, dung mạo cũng bình thường, không tin là Chi Châu. Nhất thời kêu la, vài gã thanh niên lực lưỡng bước tới, lập tức muốn xuất thủ giáo huấn. Lư Vân luyện vô tuyệt tâm pháp, tinh thông vô song liên quyền, năm đó tại Tây Vực. Hắn từng đại chiến La Ma thập cả trăm hiệp, ra vào chiến trường như cơm bữa. Vài tên hương dân có gì đáng sợ, có điều đám người này vốn lương thiện, không thể đánh mỗi người một trận. Thấy hắn thở dài, hoàng phán nhân cơ hội quỳ sấp xuống đất, khóc ròng, vị đại vương này, van ngài trả ngân lượng cho ta đi. Đó là tiền xem bệnh của mẫu thân tiểu nhân, thì ra hoàng phán có ngoại hiệu là Hoàng Phong. Bình sinh giỏi mượn gió bẻ măng, công phu thuận nước đẩy thuyền vô cùng tuyệt diệu. Hắn thấy mọi người hoài nghi Lưu Vân, liền dùng khổ nhục kế, để mọi người đánh Lưu Vân. Tú Tài gặp Phường Vô Lại, có lý lẽ cũng nói không nổi. Lưu Vân bình sinh thông minh, đọc đủ thi thư, đối mặt quốc sư Hãn Quốc, võ lâm hảo hán, quan tướng triều đình đều ứng phó thong dong. Có điều hắn sợ nhất gặp phải Lưu Manh, là hạng mặt dày mày dạn sử xuất đủ loại pháp môn vô sỉ thế này. Bị màn khổ nhục kế quá mát, xem hoàng phán đáng thương như thế, mọi người bốn bề vừa xúc động vừa phẫn nộ, đều muốn liều mạng với Lưu Vân. Lưu Vân than thầm rằng, khéo thật, Lưu Vân ta tinh thông binh pháp, hôm nay lại bị một tên Vô Lại tam lưu đùa bỡn. Sau này bảo ta còn xử án kiểu gì, làm quan thế nào, nghĩ tới thì đầy tức giận. Hắn không muốn đánh người nhưng cũng không thể để cho người vô duyên vô cớ đánh một trận. Lập tức thủ thế ngăn địch, đúng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng. Mọi người đừng vội động thủ, xảy ra thương vong là điều không hay, để ta tới hỏi cho rõ ràng, lát nữa đi báo quan là tốt nhất. Lưu Vân nghe như tiếng của Cố Thiến Hề thì vui mừng quay đầu. Quả đúng là nàng, hắn đang muốn giải thích, đã thấy Cố Thiến Hề nháy mắt, ý bảo không cần nhận ra nàng, người trong lòng có ý giải vây. Hắn liền im lặng theo dõi kỳ biến, mọi người thấy Cố Thiến Hề xinh đẹp như hoa, lại có khí phái tiểu thư nhà quan, xem ra cũng là người có kiến thức, nhất thời lặng yên trở lại. Cố Thiến Hề mỉm cười hỏi hoàng phán, vị đại thúc này tên họ là gì, bị người ta cướp bao nhiêu ngân lượng, cần đi báo quan hay không? Hoàng phán thấy Cố Thiến Hề mỹ miều, liền cười nụ cười dâm đãng đáp, tiểu nhân họ Hoàng, là người bán hàng rong nơi bản xứ. Cố Thiến Hề gật đầu đáp, thì ra là Hoàng đại thúc, nói rồi chỉ tay vào Lưu Vân, hỏi, Hoàng đại thúc bị tên ác bá này đoạt mất bao nhiêu ngân lượng? Khi trước hoàng phán tiện tay bắt ngân phiếu bay toán loạn, làm sao mà nhớ rõ được, bèn đáp bừa, ta nhớ không rõ, cũng cỡ vài trăm lượng. Mọi người đứng bên nghe lời này, liền bình luận sôi nổi như khó mà tin nổi. Cố Thiến Hề nhíu mày hỏi, bao nhiêu ngân lượng cũng không nhớ rõ, lát nữa làm sao báo quan đây? Hoàng phán thất kinh, vội nói, dù sao đều là ngân phiếu 100 lượng. Đại khái khoảng 2-3 tờ, Cố Thiến Hề che miệng cười nói, trí nhớ của ông thật tốt, mang theo có mấy tờ ngân phiếu mà cũng không nhớ. Hoàng phán thấy khả nghi, sợ nàng là người cùng hội với Lưu Vân, vội quát, lão tử bị Lưu Manh cướp của, bà nương ngươi còn đến cười này hỏi nọ, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Lưu Vân nghe lời vô lễ, nhất thời giận dữ. Cố Thiến Hề vội nháy mắt bảo hắn an tâm chớ nóng. Chỉ nghe nàng trấn an, chấm, đại thúc đừng tức giận, tiểu nữ chỉ muốn hỏi thăm qua, không có ác ý. Nàng lại cười cười hỏi tiếp, không biết đại thúc làm nghề gì, ban đêm mang ngân phiếu mấy trăm lượng xuất môn, không phải rất nguy hiểm sao? Lưu Vân mỉm cười, biết Cố Thiến Hề nói đến chỗ quan trọng, hắn thân trong chỗ bị hiểm nghi. Nói cũng không ai tin, đành phải trông chờ vào bản lĩnh của ý trung nhân vậy. Hoàng phán bị Cố Thiến Hề chất vấn một hồi, trả lời không được, hư lạnh nói, lão tử làm nghề nào thì liên quan gì đến bà nương ngươi. Đột nhiên một người xen vào, hoàng phán là người bán hoa quả trong thành, Cố Thiến Hề ngạc nhiên hỏi, bán hoa quả mà cầm ngân phiếu mấy trăm lượng xuất môn. Xin hỏi vị đại thúc này đi mua cả vườn trái cây sao? Mọi người nghe thấy Cố Thiến Hề nói có lý, đều hỏi lại, đúng vậy, hoàng phán ngươi có nhiều tiền từ khi nào thế? Hoàng phán sợ bại lộ chuyện xấu, cả giận nói, gia gia đã nói, dạo này gia mẫu không được khỏe nên ta muốn đi bốc thuốc cho người. Có lẽ nào không mang theo nhiều ngân lượng một chút? Cố Thiến Hề cười nói, trời đã tối như vậy, ngân phiếu không đổi được, ông không sợ không có tiền lẻ sao? Hoàng phán quát, ngươi hỏi nhiều làm gì? Ta cao hứng mua nhân sâm núi về tẩm bổ, ngươi quản được sao? Cố Thiến Hề chỉ hỏi vài câu, đã lộ ra hàng loạt chỗ không hợp lý. Mọi người liền chuyển từ đồng tình sang nghi ngờ hoàng phán. Cố Cô Thiến Hề mỉm cười, đang muốn vạch trần trò lừa gạt của đối phương, chợt nghe một lão phụ cao giọng nói. Con à, muộn như vậy không về nhà, sao con cự cãi với người qua đường ở đây? Thanh âm này hùng hồn hữu lực, làm rung cả màng nhĩ mọi người. Hoàng Phán quay đầu, đã thấy một phụ nhân thân hình mạnh khỏe, chính là mẹ của hắn. Hắn liền nháy mắt với mẹ già, thiếu chút còn há mồm kêu to. Chỉ là lão phụ kia không hiểu, ngạc nhiên hỏi, con nháy mắt làm gì? Chuyện buôn bán hôm nay bị hỏng. Cô Thiến Hề cười nói, chấm, đây chính là Hoàng Thái Phu Nhân sao? Xem bà khí huyết hồng nhuận, thân thể thật là khỏe mạnh. Hoàng Phán hừ một tiếng, đang muốn mở miệng cãi thì lão phụ nhân liếc sang Cô Thiến Hề. Đột nhiên giáng cho Hoàng Phán một bạt tai. Quát, tiểu tử này, có phải lại sờ loạn cô nương xinh đẹp này chăng? Lần trước đã đánh mi rồi, giờ này lại ngứa tay nữa. Hoàng Phán bị đánh đau quá, lớn tiếng nói, mẹ, trên người có bệnh, sao không ở nhà tĩnh dưỡng? Lão phụ thở hổn hển nói, ta có bệnh gì, mi lại dám nguyền rủa mẹ già, ta đánh nát cái miệng thối của mi. Nói xong lại tát tiếp mấy cái, mắt thấy Hoàng Phán bị mẹ đánh ngã ra đất, mọi người biết hắn là hạng lừa bịp, nhịn không được buồn cười. Đang lúc này, Hồng Bộ Đầu nghe tin chạy tới. Thấy mọi người vây quanh Lưu Vân, gã sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chạy đến quỳ xuống đất, cao giọng nói, Chi Châu đại nhân tại thượng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin đại nhân trách phạt. Hồng Bộ Đầu uy phong cỡ nào, lão ba tánh có ai là không biết. Mắt thấy đường đường bộ đầu lão ra quỳ xuống, gọi Bạch Diện thư sinh nọ là Chi Châu đại nhân, thoáng chốc, đám người sợ tới hồn bay phách lạc. Vài lão nhân thích chửi bậy khi nãy, lúc này mặt cắt không ra máu, chân tay run rẩy, sợ bị áp giải đến nha môn chịu đòn. Thấy Lư Vân không nói gì, Hồng Bộ Đầu mặt đầy hỏa khí, đứng dậy trợn mắt nhìn mọi người, lớn tiếng quát, mấy người các ngươi có mắt không tròng sao? Đây chính là Chi Châu tân nhiệm Lư đại nhân, Trường Châu chúng ta may mắn cỡ nào, mới được thánh thượng cử khâm điểm trạng nguyên tới đây làm quan. Các ngươi lại dám phạm thượng, còn không mau quỳ xuống cầu xin. Dân chúng nghe vậy vội vàng quỳ xuống khấu đầu, khóc ròng nói, tiểu dân không biết đại nhân giá lâm, xin thứ tội cho. Lư Vân là người đọc sách, thấy ba tánh quỳ thì sao dám phát tác, và lại thấy bọn họ hăng hái việc nghĩa, cũng là tấm lòng lương thiện, vội nói, chư vị hương thân đừng như vậy, người không biết không có tội. Mời chư vị đứng lên cho. Nói xong đích thân tới nâng mọi người dậy. Đám hương dân thấy cử chỉ của hắn lễ nghĩa, không giống đám quan viên cao ngạo bình thường, nhịn không được tấm tắc khen lạ. Hồng Bộ Đầu bắt Hoàng Phán quỳ xuống, lớn tiếng nói, khởi bẩm Chi Châu, người này trộm cắp tiền tài, miệng đầy cuồng ngôn, tội ác tày trời, xin đại nhân trách phạt. Mẹ già của Hoàng Phán đứng một bên quỳ xuống khóc lớn, đứa con dại của tôi thấy tiền, nhất thời nổi máu tham, xin Chi Châu đại nhân tha mạng. Lúc này Hoàng lão mẫu sợ tới mức run cả người. Lư Vân không nói mà cúi đầu nhìn, chỉ thấy y phục của hai mẹ con nhà này vá chẳng vá đục, da rẻ ngăm đen, nghĩ đến xưa nay cũng vất vả, thấy hơi tiền nổi máu tham là thương tình. Lư Vân thương hại nghĩ thầm, bản tính của người này chưa hẳn là xấu, nếu ta phạt nặng, có khi lại hủy đi cả đời hắn. Bản thân Lư Vân từng ngồi qua đại lao, hiểu được hắc ám bên trong đó, giờ xử án tất cẩn thận vạn phần. Hắn trầm ngâm nửa ngày mới nói, Hoàng Phán phạm tội không lớn, chỉ do quá tham tiền, bản quan phạt hắn dọn dẹp đường lớn Trường Châu nửa năm, sớm tối đều quét một lần. Ngày sau Hồng Bộ Đầu đi trên đường, nếu thấy nửa miếng vỏ quả, liền tìm Hoàng Phán mà hỏi tội. Hồng Bộ Đầu nghe hình phạt quá nhẹ, không nhịn được ồ một tiếng. Lư Vân bị Hoàng Phán cướp tiền vu họa, thiếu chút bị đánh hội đồng, tưởng rằng giờ sẽ trả mối hận trong lòng, nào biết hắn lại cho qua dễ dàng như thế. Hồng Bộ Đầu là người lõi đời, biết vị Chi Châu đại nhân này ngoài lạnh trong nóng, là người thiện lương, lập tức khom người đáp, Đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo. Hoàng lão thái thấy con chỉ chịu hình phạt nhẹ, liên tục khấu đầu cảm tạ ân đức. Lưu Vân kéo Hoàng Phán lại, căn dặn, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Ngày sau ngươi còn trộm tiền, ta bắt được chắc chắn phạt nặng không tha. Nhớ chưa? Hoàng Phán cảm động đến rơi nước mắt, vội nói, không dám, sau này quét dọn phố. Nếu tiểu nhân nhặt được ngân lượng, cũng sẽ đưa đến nha môn báo quan. Lưu Vân mỉm cười nói, được lắm, ngươi hãy nhớ rõ lời vừa nói. Mẹ con hai người đi đi. Mắt thấy Hoàng Phán bị mẫu thân xách tay lôi đi, chắc rằng về nhà thể nào cũng ăn thêm vài trận đòn. Lưu Vân và Cố Thiến Hề nhìn nhau mà cười. Chút tức giận nho nhỏ lúc trước cũng đem quẳng đến chín tầng mây. Lưu Vân lắc đầu cười khổ. Uổng cho ta đọc đủ thứ thư thi. Tự xưng tinh thông binh pháp. Lại không trị được một tên ngoan dân xảo quyệt. Hà, thật đáng chê cười. Cố Thiến Hề cầm tay hắn. Ôn nhu nói, đừng nghĩ như vậy, sách vở và hiện thực là hai chuyện khác nhau. Giống như danh tướng trên sa trường chưa chắc hiểu được tâm tình của lão bá tánh. Chàng thông minh như vậy, ngày sau lịch lãm nhiều hơn, sẽ xử lý ổn ả mấy việc vặt vãnh này. Lưu Vân gật đầu, đang muốn đáp lời, bỗng nghe xung quanh vang lên tiếng cười của mọi người. Một người nói nhỏ, vị tiểu thư này thật lợi hại. Không thua gì đấng tu mi nam tử, lại nghe một người nói, xem nàng xinh đẹp như vậy, sau này nhất định là chi châu phu nhân của chúng ta. Lưu Vân sửng sốt nhìn quanh, chỉ thấy mười mấy gã hương dân đứng quanh cười dài nhìn mình, giống như đang xem kịch, xem ra bọn họ tò mò về tân chi châu đại nhân. Thấy hắn tốt tính nên cả gan tới coi, quả nhiên nghe lời bên này mà đối đáp tuyệt diệu. Lưu Vân cùng Cố Thiến Hề nhìn nhau, thần sắc lộ đầy xấu hổ, Hồng Bộ Đầu ở bên cạnh quát lớn, mấy người làm gì thế, muốn mất đầu chăng, toàn bộ biến đi cho ta, đám người sợ Bộ Đầu hơn Sa Chi Châu, nghe tiếng hét thì ào ào giải tán, mắt thấy mọi người tản đi, Hồng Bộ Đầu cũng khom người rời khỏi, Lưu Vân nhất thời cười ha hả, hắn khom mình hành lễ với Cố Thiến Hề, chắp tay nói. Đa tạ chi châu phu nhân cứu mạng, tiểu dân Lưu Vân cúi đầu cảm tạ, Cố Thiến Hề đỏ ửng mắt mày, nói, sao chàng lại không đứng đắn như vậy, đừng hồ đồ nữa, Lưu Vân cười nói, đại nhân chưa cho phép bình thân, tiểu nhân sao dám vọng động, Cố Thiến Hề đang muốn lên tiếng, chợt nghe từ xa xa truyền đến thanh âm buồn bực không rõ của một thiếu nữ. Đây không phải là Lư ca ca sao? Sao lại khom mình cúi người ở đây? Nợ tiền người ta chăng? Lưu Vân không ngờ còn có người nhìn lén nữa. Đỏ mặt vội đứng thẳng người. Nhìn lại chỉ thấy một thiếu nữ tú lệ. Trên mặt còn nở nụ cười bí hiểm. Chính là Quyên Nhi đang tiến đến đây. Lưu Vân thấy cố nhân. Nhất thời đại hỉ cười nói. Không phải là Quyên Nhi cô nương sao? Sao lại từ Giang Nam đến đây? Quyên Nhi cười dài nói. Ta theo sư phụ tới du ngoạn, Lưu Vân nói, thì ra tôn sư cũng tới rồi. Thật là khách quý, Quyên Nhi cười nói, không nói điều này nữa. Lư Tham mưu võ công cao cường, không đi Tây vực đại chiến Phiên Tăng. Sao cũng chạy tới nơi Giang Nam này? Lưu Vân nghe nàng nhắc tới chuyện cũ, khôi khỏi lấy làm kỳ quái. Rất ít người rõ ràng chuyện hắn ở Tây vực, không biết là Quyên Nhi biết được từ đâu. Hắn mỉm cười hỏi, chuyện này nói ra dài lắm, sao cô biết chuyện ta tòng quân, là ai nói vậy, Quyên Nhi cười hì hì nói, là tần tướng quân, khi chúng ta cùng lên Hoa Sơn, y nói đủ mọi chuyện trên đường, nghe nói tại Tây Cương, Lư ca ca dũng mãnh tuyệt luân, liên tục vào sinh ra tử, đánh cho Phiên Tăng hoa rơi nước chảy, thật sự là lợi hại, Lư Vân nghe nàng khen mình. Trong lòng sung sướng, mặt cười tủm tỉm, khóe mắt nhìn sang Cố Thiến Hề, muốn xem vẻ mặt của nàng. Quả nhiên Cố Thiến Hề cũng mỉm cười, chuyên tâm lắng nghe, ý trung nhân bên cạnh. Lưu Vân muốn kể sự tích anh hùng năm đó, lập tức cười nói, cô nương quá khen, da ngựa bọc thây trên chiến trường, là bổn phận mà thôi. Không biết tần tướng quân còn nói gì về ta? Quyên Nhi cười nói, tần tướng quân nói nhiều lắm. ngài muốn nghe tất cả chăng? Lưu Vân cười ha hả nói. Tất nhiên rồi, cô cứ nói. Quyên Nhi suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nói, còn nhớ rõ Tần tướng quân nói ngài trở mặt như lật sách. Mỗi ngày lật một lần, chuyên lừa gạt nữ nhân, con còn xấu xa hơn Dương Túc Quan Thiếu Lâm kia cả chục lần. Bảo ta cẩn thận đề phòng, đừng để bị ngài lừa. Sắc mặt Lư Vân trắng bệch, cả kinh nói, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Quyên Nhi không để ý đến hắn, lại nói, Tần tướng quân còn nói, công chúa ở với ngài mấy ngày, liền bị lừa gạt đến khổ, khiến nàng ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến ngài. Chuyện này có thật chăng? Lư Vân càng nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Quyên Nhi còn nhíu mày nói thêm, ta nói sai rồi sao? Những điều này đều là do Tần tướng quân nói cả. Lúc này Tần Trọng Hải đang ở kinh thành Sa Tít, mà vẫn di hại đến tận Trường Châu. Lư Vân lộ vẻ sâu thẳm, đang muốn xin Quyên Nhi đừng nói nữa. Chợt cảm giác có luồng ánh mắt sắc bén lạnh băng chiếu tới. Lư Vân giật mình quay đầu, đã thấy một thiếu nữ mỹ miều cười mà như không cười nhìn mình. Chính là Cố Thiến Hề. Quyên Nhi thấy mỹ nữ tới, không nhịn được dò xét vài lần, sau đó cười hì hì kéo tay áo Lư Vân, thấp giọng hỏi, Lư ca ca, vị thỉ thỉ này thật xinh đẹp, nàng là công chúa điện hạ sao? Sắc mặt Lư Vân lại càng thảm hơn, nhìn trộm thấy Cố Thiến Hề cười dài như không hề tức giận. Có điều hắn biết tính khí của nàng thất thường, không biết trong lòng cô này đang nghĩ gì, nhất thời hãi hùng khiếp phía. Quyên Nhi trời sinh cơ trí, sao lại không hiểu nhân tình thế sự, muốn trêu cợt, thấy Lư Vân sắc mặt thê thảm, còn tính bỏ đá xuống giếng. Chợt nghe một nữ nhân nói, sư muội thật là nghịch ngợm, ngày càng vượt cả A Ngốc. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một mỹ nữ tỏa ra diễm quang tư phía, huyền chuyển đi tới, là sư tỷ Diễm Đình. Sau lưng nàng có hai nam nhân, một người cưỡi ngựa đeo mặt nạ ra người, chính là Thanh Y Tú Sĩ, người còn lại cưỡi ngựa trắng, cao hơn Thanh Y Tú Sĩ nửa cái đầu, thân thể khôi ngô nhưng khuôn mặt lộ vẻ ngây ngốc. Diễm Đình đi tới hỏi Quyên Nhi, sao rồi, tìm được khách điếm nghỉ chân chưa? Quyên Nhi đang bận đùa nghịch, đã đi tìm khách điếm nào đâu? Nàng cười hì hì chỉ vào Lư Vân, chưa tìm được khách điếm, nhưng lại tìm được bằng hữu, không lo không có chỗ ở, Diễm Đình ồ một tiếng. Đang muốn hỏi thì Thanh Y Tu Sĩ đã thúc ngựa đến. Võ Lâm tiền bối tới. Lư Vân sao dám thất lễ. Vội khom người chắp tay. Vãn sinh Lư Vân, có lễ với Thanh Y trưởng môn. Thanh Y Tu Sĩ cũng khẽ đáp lễ rồi nói. Mấy tháng trước còn ở Hoa Sơn. Không ngờ nửa năm không gặp. Lư công tử đã trở thành trạng nguyên. Thật sự đáng mừng. Lư Vân lấy làm kỳ quái. Thanh Y Tú Sĩ là nhân sĩ giang hồ, sao lại rõ việc trong triều đình như thế? Hắn khiêm tốn đáp, không dám, tại hạ may mắn đỗ tiến sĩ, không có gì đáng kể. Quyên Nhi nghe Lư Vân là trạng nguyên thì trở nên kinh hãi. Diễm Đình cũng lắp bắp kinh ngạc, nàng bước tới chắp tay thi lễ. Thì ra công tử văn tài xuất chúng, tiểu nữ quả thật không biết, ngày sau xin chỉ giáo nhiều cho. Trước đây Diễm Đình chỉ gặp Lư Vân một lần, khi đó trên Hoa Sơn nhiều người nhiều miệng nên song phương chưa từng nói chuyện qua. Lại không biết Bạch Diện thư sinh này văn tài cái thế. Lúc này thực sự tán thưởng xen lẫn kính phục, Quyên Nhi cười hi hi, liếc mắt nhìn Diễm Đình, cười hỏi, sư tỷ là một cô nương, chỉ giáo thì có ích lợi gì, không phải cũng muốn thi đỗ trạng nguyên sao? Diễm Đình mỉm cười nói. Nữ nhân chúng ta không thể tham gia khoa cử, có điều ngày thường xem qua thi thư cũng không phải chuyện xấu. Nàng thi lễ với Lư Vân, ôn nhu nói, tiểu nữ thật sự ngu dốt, chỉ sợ ngày sau sẽ làm phiền Lư Trạng Nguyên chỉ bảo. Sau khi Trương Chi Việt qua đời, Thanh Y Tú Sĩ càng dụng tâm dạy bảo nữ đệ tử này. Có ý ngày sau sẽ giao lại môn hộ Cửu Hoa Sơn cho Diễm Đình. Lư Vân thấy cử chỉ của nàng đầy hào phóng, hoàn toàn khác vẻ e thẹn trên Hoa Sơn ngày ấy, bất giác ngây ngốc chăm chú nhìn. Diễm Đình thấy hắn nhìn mình, cười hỏi, Lư Trạng Nguyên nhìn như vậy, là muốn ra đề mục thử tư chất của tiểu muội sao? Lưu Vân thấy dung mạo của Diễm Đình kiều mị, dáng người cao rong ròng như mỹ nữ phương Bắc, không biết trả lời thế nào cho thỏa, chỉ ho khan vài tiếng, nói, đây cũng không phải, cô Thiến Hề mỉm cười đứng bên, thấy mỹ nữ trước mặt phóng khoáng tự nhiên, lại vạn phần khách khí thân cận cùng Lưu Vân, đôi mi thanh tú dương lên, chân nhỏ duỗi ra, nàng đã tiến tới, cười cười hỏi Lưu Vân, hai vị cô nương này thật xinh đẹp đáng yêu, không biết là tiểu thư nhà ai, có nên giới thiệu cho thiếp một lần, nói xong thi lễ với hai thiếu nữ, bày tỏ sự thân mật, Diễm Đình đã để ý cô Thiến Hề, không đợi Lưu Vân mở lời, liền cúi thấp người trả lời, tiểu nữ Diễm Đình, xin được hỏi đại danh của tiểu thư, Lưu Vân đang muốn giới thiệu, cô Thiến Hề đã trả lời, thì ra là Diễm Đình cô nương. Tiểu nữ họ Cố, hân hạnh được làm quen, hai thiếu nữ trên dưới đôi mươi, đều đến tuổi xuất giá, chỉ thấy cô Thiến Hề có vẻ đẹp ôn nhu thanh tú của con gái Giang Nam. Diễm Đình lại mang vẻ đẹp diễm lệ sáng lạn của hiệp nữ phương Bắc. Má đỏ môi hồng mỗi người một vẻ, dáng người là lướt lung linh, khiến cho đầu gỗ Lưu Vân không thể không nhìn đến choáng váng. Lưu Vân thấy hai nàng thân thiện. Trong tâm vui mừng, bỗng nghe một người nói lớn chen vào. Mọi người đã quên hỏi bổn cô nương ta. Mọi người quay sang, chỉ thấy Quyên Nhi rầu đôi môi đỏ mọng. Diễm Đình mỉm cười nói. Đây là sư muội của ta. Tên là Quyên Nhi, ngày thường hay bướng bỉnh sinh sự. Quyên Nhi ừm một tiếng. Nói, mỗi lần giới thiệu về bổn cô nương, chưa bao giờ thiếu bốn chữ bướng bỉnh sinh sự. Xem ra ta nên nhìn lại mình. Mọi người thấy Quyên Nhi ngây thơ như thế, bất giác mỉm cười, bốn người trẻ tuổi nói cười, không khỏi thờ ơ với thanh y tu sĩ. Đây là trưởng môn võ lâm tiền bối. Lưu Vân liền giới thiệu với cô Thiến Hề, do nàng trốn nhà đi, hắn không thể quang minh chính đại nói ra thân phận, chỉ nói sơ là biểu muội. Dù vậy, cô Thiến Hề nghe mà lòng ngọt ngào, nghĩ thầm, xem ra gã lừa ngốc này có tiến bộ. Lúc này mỹ nữ bên cạnh, nếu Lưu Vân rủ bỏ quan hệ giữa hai người, chắc chắn nàng sẽ trở mặt bỏ đi. Diễm Đình nghe thân phận biểu muội, hô một tiếng nói, thì ra Cố tiểu thư cùng Lư công tử là anh em họ. Hai vị cùng tới Trường Châu, chẳng lẽ đi thăm người thân? Lưu Vân đang muốn lên tiếng, Cố Thiến Hề đã đáp, không phải, lần này ta Nam Hạ. Là theo Lư biểu huynh tới Trường Châu nhậm chức Chi Châu. Hôm nay mới vào thành, Diễm Đình tuy thông tuệ nhưng không sao đoán được Lưu Vân đã là quan chức địa phương. Nàng che miệng sợ hãi than, thì ra Lư công đã là Chi Châu đại nhân, tiểu nữ thật sự thất lễ. Nói xong liền cúi thấp người, Lưu Vân cuống quýt xua tay. Không thể nào, đừng đa, chữ lễ còn chưa nói ra, đã nghe cô Thiến Hề cười nói. Không dám, Lư Chi Châu của chúng ta vừa mới nhậm chức, ngày sau còn phải nhờ cậy chư vị bằng hữu chiếu cố. Chỉ giáo nhiều cho, Diễm Đình mỉm cười nhìn Lưu Vân nói. Tiểu thư quá lời rồi, Lư Chi Châu của chúng ta là tiến sĩ. Với bản lĩnh của Trạng Nguyên, còn cần đám bá tánh như chúng ta chiếu cố gì đây? Lưu Vân nghe lời ca tụng, chỉ ngây ngô cười vài tiếng, không biết đối đáp ra sao. Cô Thiến Hề lại thản nhiên nói, xưa nay quan trường hiểm ác, chỉ có kẻ vô tri không biết trời cao đất rộng mới tự cao tự đại không coi ai ra gì. Phải nhờ bằng hữu chỉ điểm mới mong bình an lâu dài. Diễm Đình ồ một tiếng, che miệng cười nói, thật sao, Lư Chi Châu khiêm tốn như vậy, sao lại không coi ai ra gì đây? Tiểu muội thật không tin lời này, cô Thiến Hề chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Lưu Vân thấy hai thiếu nữ mỉm cười chăm chú nhìn nhau. Diễm Đình huyền truyền, cô Thiến Hề duyên dáng. Trong lòng khẽ động, hắn nghĩ thầm, tình cảnh hôm nay thật là cổ quái. Tốt nhất đừng nên trêu chọc các nàng. Mắt thấy hai bên có vẻ sắp đại khai sát giới. Quyên Nhi không nhịn được thầm cười trộm. Hiếm khi sư tỷ gặp được người xinh đẹp có thể so sánh với mình. Lại đấu với Cố tiểu thư này hăng hăng hái hái. Hi hi, họ Lư đáng thương nán lại chịu khổ làm gì? Quả nhiên Lư Vân lòng đầy sợ hãi, vội vàng bắt chuyện với thanh y tu sĩ, vội vã từ biệt nơi Hoa Sơn, còn chưa lên núi Vân An. Hôm nay khó có dịp trưởng môn đến Trường Vâu, xin để tại hạ tận tình gia chủ, mời đến Hàn Xá nghỉ ngơi. Thanh y tu sĩ chưa nói gì, Quyên Nhi đã nở nụ cười. Thật tốt quá, chúng ta có chỗ ở rồi. Diễm Đình thấy Lư Vân né ra xa xa, sao lại nguyện ý buông tha? Nàng liền bước tới mỉm cười nói. Đa tạ Lư Chi Châu, tối nay chúng ta chưa tìm được khách điếm. Đang lo lắng thì may gặp ngài ở chỗ này. Bằng không, thật không biết phải làm sao. Lư Vân có cảm giác sợ hãi mỹ nữ này, cười gượng vài tiếng cụp mắt xuống, không dám đáp lời. Cô Thiến Hề bước lên sóng vai đứng cạnh hắn, cười hỏi, không biết chư vị đột nhiên tới Trường Châu làm gì, đến mừng thọ Âu Dương lão gia sao? Cô Thiến Hề trời sinh thông minh không kém Lư Vân, trong giây lát liền đoán được nội tình. Quả nhiên Diễm Đình lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, Cố tiểu thư thật là linh thông. Chúng ta đến Trường Châu lần này để chúc thọ Âu Dương trang chủ. Cố Thiến Hề cùng Lư Vân nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, khó trách các khách điếm nơi đây đầy ắp người là người. Thì ra đến để mừng thọ Âu Dương trang chủ. Diễm Đình nhìn về thanh y tu sĩ, mắt thấy sư phụ khẽ gật đầu, nàng liền lấy ra thiệp mời giao vào tay Lư Vân. Cố Thiến Hề không tiện tiếp nhận, lập tức lui sang một bên, cười dài nhìn hành động của tình lang cùng mỹ nữ khác. Lư Vân tiếp nhận tấm thiệp, không cẩn thận đụng vào cổ tay trắng mịn của Diễm Đình thì cả kinh. Lại thấy đối phương mỉm cười kiều mị với mình, hình dáng mắt ngọc mày ngài chấn động lòng người. Phút chốc hắn đỏ bừng mặt mày, lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, vội lùi mấy bước về sau lưng Cố Thiến Hề. Lư Vân ôm ngực thở dốc, thầm nghĩ, trưởng lực vô hình thật là lợi hại, chỉ sợ đến cao thủ như Ninh Bất Phàm cũng đỡ không lại. Ta nên cẩn thận, hắn thở một hơi, lấy tiếp ra xem, chợt nghe mùi hương thoảng bay vào mũi. Chính là Cố Thiến Hề thò đầu đến xem, Lư Vân gần sát má phấn, trong lòng rúng động, hương thơm trợ giúp tăng tiến công lực, vừa ngửi đã thấy thật thoải mái. Điều hòa hô hấp, quả nhiên tâm tư vui tươi thanh thản trở lại. Lư Vân hắng giọng một tiếng, nhớ tới mọi người ở một bên chờ, vội vàng thu liễm tâm thần, cao giọng đọc, Cửu Hoa Sơn thanh y trưởng môn Túc Hạ, nhân sinh thất tập cổ lai hy, hân hoan đón mừng đại thọ 70 của Âu Dương trang chủ Tệ Trang. Ngưỡng mộ thanh y trưởng môn cao tài chấn thế, văn võ toàn tài đã lâu. Cung thỉnh quý bảo sơn tới mừng đại thọ của trang chủ Tệ Trang vào ngày 13 tháng 10. Đến chú Thiết Sơn trang Trường Châu vui vẻ tụ hội, đọc một hồi, đôi mày đen mảnh của Cố Thiến Hề lướt qua khuôn mặt. Lại mặt đỏ tai hồng, hắn ho vài tiếng, lấy lại bình tĩnh nói. Âu Dương trang chủ giao du tứ hải, khách điếm nơi Trường Châu đầy kín người, xem ra ngày mai tất có một phen náo nhiệt. Thanh y tu sĩ mỉm cười nói, kỳ thật ta chỉ gặp Âu Dương trang chủ vài lần, lần này đến chủ yếu muốn xem một vật. Lư Vân ngạc nhiên hỏi, trưởng môn ngàn dặm xa xôi tới Giang Nam, chỉ vì để xem một vật. Thanh y tu sĩ nói, thọ yến lần này, có người tặng một lễ vật cực kỳ quý giá cho Âu Dương trang chủ. Nghe nói vật đó vô cùng thần kỳ, Âu Dương gia sẽ khai lò lần nữa. Dùng nó đi luyện sát, ta đến là việc này. Lư Vân ồ một tiếng, hỏi, vật quý trọng thế nào? Lại có công hiệu như vậy? Thanh y tu sĩ nói. Nói đến cũng thường, chính là một cây đại thiết chùy. Mọi người nghe mà kinh ngạc, tiểu thư quan gia như Cố Thiến Hề cũng lưu tâm. Tất cả đồng thanh hỏi. Đại thiết chùy, thanh y tu sĩ nói. Đúng, tương truyền đây là cây chùy trên tay Lôi Đế. Dẫn thiên hỏa, lạc thiên lôi, dựa vào thần lực của thiết chùy này, Âu Dương gia nhất định lấy lại phong quang ngày xưa. Lư Vân thấy đối thoại đã nhiều, liền nói, chư vị đường xa mệt mỏi, chỉ bằng tới Hàn Xá nghỉ ngơi một chút, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói. Quyên Nhi đại hỉ xen vào, đứng chờ lời này đã lâu, khiến hai chân ta muốn nhũn ra, mọi người nghe vậy đều cười ha hả. Lư Vân dẫn đám người về phủ, chúng gia đình thấy có tân khách, vội vàng ra nghênh đón. Lưu Vân sai người dọn một bàn yến, đón tiếp mọi người. Quyên Nhi thấy biệt phủ Chi Châu rộng lớn như vậy, cười nói, thật tốt, có thể ở những chỗ thế này, ta cũng muốn thi đỗ ra làm quan. Diễm Đình cười nói, nha đầu ngốc, nữ nhi chúng ta không thể làm quan. Quyên Nhi thở dài, ta cũng rõ điều này. Ai, nữ nhân không thể làm quan, là ai định ra quy củ chán ghét như vậy? Nàng âu sầu một hồi, đột nhiên cười nói, không can hệ gì, nữ nhi chúng ta không thể làm quan nhưng có thể gả ột ông quan. Từ xưa, Hoàng Thái Hậu còn mạnh hơn cả Hoàng Thượng, ta cũng gả ột người như thế, không sửa trị làm hắn ngoan ngoãn, bổn cô nương sẽ cùng họ với các người. Diễm Đình cười nói, không cần đi tìm, nói không chừng A Ngốc cũng có thể thi đỗ làm quan. Mọi người nghe nàng trêu chọc, ào ào quay đầu nhìn, chỉ thấy A Ngốc ăn đến người dính đầy mỡ, hai tay lem luốc, hắn thấy mọi người nhìn mình liền nhếch miệng cười ngây ngô. Nhất thời trông càng thêm ngu đần, Quyên Nhi chăm chú nhìn hắn, khẽ thở dài nói, đáng thương A Ngốc thần trí bất minh, bằng không cao lớn uy phong như vậy, làm đại tướng quân cũng được. Quyên Nhi hoạt bát đáng yêu, đối xử với mọi người đều không lớn không nhỏ như nhau. Nào biết lúc này chợt dâng thương cảm, hẳn là rất khác với A Ngốc. Lưu Vân xem trong mắt, khuyên nhủ, ta xem bệnh điên của vị huynh đài này chưa phải hết thuốc. Y đạo của lệnh sư cao như vậy, ngày sau không ngại thì nhờ ngài bớt thời giờ thử một lần, chắc chắn sẽ chuyển biến. Nói xong nhìn về phía thanh y tu sĩ như chờ ý. Ngày ấy Linh định trọng thương, nếu không có thanh y tu sĩ ra tay, lão tăng này sớm đã tận số tại Hoa Sơn. Giờ nếu thanh y tu sĩ không có cách nào trị liệu, A Ngốc cũng chỉ đành cam chịu số mệnh. Thanh y tu sĩ nhìn A Ngốc, thản nhiên nói, không dám đợi Lư Chi Châu dặn dò, lão hủ đã xem bệnh tình của hắn. Não đầu người này từng chịu đòn ngoại lực quá mức nghiêm trọng. Nếu không có cú sốc lần nữa, chỉ sợ không thuốc nào cứu được. Quyên Nhi thở dài nói, muốn hắn lành bệnh, đành phải mời Âu Dương lão gia dùng đại thiết truy, gõ một cái không chừng hữu hiệu. A Ngốc tuy ngốc đến lợi hại, lúc này nghe bị người dùng chùy sắt đánh vào đầu, không ngờ lại biết sợ, vội vàng xua tay nói, không được, A Ngốc ta quyết không làm chuyện thiệt thòi như thế. Quyên Nhi tỉ tỉ đừng hại ta. Quyên Nhi nhướng đôi mi thanh tú, gõ vào đầu hắn một cái, nói, 10 lượng bạc, đánh cuộc cái đầu của ngươi chịu nổi một đập của thiết truy. A Ngốc ồ một tiếng, cười ngây ngốc nói, thì ra là đánh cuộc, vậy đặt thêm vài lượng đi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi cười vang, cô Thiến Hề cũng phải mỉm cười. Mọi người chúc rượu lẫn nhau. Đang phiếm chuyện, Lưu Vân nhớ tới Âu Dương gia, hỏi, khi trước, ta nghe người trong nha môn đề cập qua, rằng lai lịch của Âu Dương gia không tầm thường, bọn họ có liên quan đến triều đình. Mọi người nghe nhắc tới Âu Dương gia thì cũng tò mò, yên lặng trở lại chuyên tâm lắng nghe. Thanh y tu sĩ gật đầu nói, Âu Dương gia xác thực có chút liên quan đến triều đình. Chủ nhân Âu Dương Nam được tặng danh nghệ nhân Giang Nam, xem như mệnh quan triều đình. Có điều hơn 20 năm trước, vì liên lụy vào vụ án Hồng Vũ Thiên Lư mà thoái ẩn rửa tay, Âu Dương gia mới không còn vinh quang ngày xưa nữa. Lư Vân ồ một tiếng, ngạc nhiên hỏi, Hồng Vũ Thiên Lư, là thứ gì vậy? Thanh y tu sĩ nói, năm cảnh thái thứ 10, triều đình đoạt được một đống hỏa khí từ giao chỉ, chính là xích kim đại pháo do người Tây Dương làm ra. Hoàng thượng thấy mấy cái hỏa khí này lợi hại, nhất thời long tâm đại duyệt, liền lệnh cho đại thần Giang Sung mô phỏng theo mà chế tạo ra. Lưu Vân nghe hai chữ Giang Sung, cảm giác có điểm xấu, nghĩ đến Âu Dương gia chắc chắn sẽ ăn đau khổ. Thanh y tu sĩ lại nói, Giang Sung thấy hoàng thượng coi trọng việc này, liền kiếm tìm khắp cả nước, thu thập được một đám cao thủ đúc đồ. Đám người này tay nghề tinh xảo nhưng sức lửa ở các nơi quá yếu, không nung chảy nổi chất liệu làm thân pháo. Lúc này có người tiến cử lên triều đình, rằng danh thợ Âu Dương Nam luyện thép có tài. Giang Sung liền xin Hoàng thượng, lệnh cho nghệ nhân Giang Nam làm một cái lò đúc cực lớn, để triều đình chế tác hỏa khí Tây Dương. Mọi người nghe nói Âu Dương gia phong quang như thế, thân hào hương thôn bình thường tuyệt không thể sánh nổi. Diễm Đình, Quyên Nhi là người luyện kiếm, đều muốn bái kiến vị đại sư luyện kiếm đương đại nổi tiếng này, coi như mở rộng tầm nhìn một phen. Thành y tú sĩ lại nói, triều đình nghe Giang Sung trần thuật, tất nhiên đại hỉ, lập tức xuất ra 10 vạn lượng bạc trắng. Âu Dương Nam thấy được hoàng đế coi trọng như thế, tự cũng dốc toàn lực, khổ tâm theo ý chỉ, đặc biệt tìm được một vùng bảo địa phong thủy do tổ tông lưu lại. Đất này sức gió cường thịnh, bốn mùa không ngừng nghỉ, lại thêm linh tính kỳ trọng, chính là nơi luyện thép hiếm thấy, dựng lên sẽ là lò đúc ngàn năm có 102. Thấy mọi người tập trung tinh thần, y nói tiếp, Âu Dương Nam mang thân phận loại nào, với địa vị tông sư, hao hết 2 năm công phu, tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết, cái lư thần nọ tự nhiên là thiên hạ vô song, ngàn xưa chưa từng có. Mắt thấy Âu Dương gia đại triển kế hoạch lớn, nào biết phúc họa khôn lường, khó khăn lắm mới hoàn thành, ngày bắt đầu dùng, cũng là ngày Hoàng thượng ngạ lệnh phong tỏa nó, không cho Âu Dương gia dùng nữa. Mọi người nghe đến đây, lấy làm khó hiểu, không biết vì sao Âu Dương Nam lại gặp hạn như thế. Lưu Vân trầm ngâm hỏi, chẳng lẽ là gian thần Giang Sung giở trò quỷ sao? Thành y tu sĩ lắc lắc đầu. Nói, Giang Sung làm ác tuy nhiều nhưng không thể trách hắn việc này. Là Âu Dương gia tự rước lấy họa, Cố Thiến Hề hỏi, nghe như vậy là Âu Dương gia xây lò không tốt, khiến cho Hoàng thượng tức giận. Thanh Giáp tu sĩ thở dài, nói, Cố đại tiểu thư nói sai rồi, Âu Dương Nam được xưng luyện thiết thủ đệ nhất đương thời. Tay nghề sao lại không tinh? Nói đi nói lại, chỉ là do cái lò này được gia công quá tốt, mọi người a một tiếng khó hiểu. Thành y tú sĩ lại nói, năm đó lò lớn mới thành, Âu Dương Nam gọi là Hồng Vũ Thiên Lư, thứ nhất để cảm niệm ân đức của Thái Tổ, thứ hai vì bản thân nó quả thực phi phàm, nếu không 10 phần 10 nắm chắc, cũng không dám dùng tên này. Ngày ấy nổi lửa, hơn phân nửa đại thần đến xem, muốn chứng kiến uy lực của Hồng Vũ Thiên Lư. Nói đến chỗ này, thành y tú sĩ ho một tiếng, lại không mở miệng nữa. Mọi người nghe đến hứng khởi, càng tò mò chuyện về sau. Quyên Nhi lắc tay sư phụ, truy vấn, về sau làm sao, sư phụ đừng úp mở nữa. Thành y tú sĩ thở dài nói, ngày ấy lửa lò mới thổi lên, đã làm cho cây kìm rèn của Âu Dương Nam bị tan chảy ra. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, cả kinh nói, kìm rèn tan chảy, thành y tu sĩ nói. Đúng vậy, tòa Hồng Vũ Thiên Lư lửa khói đằng đốt, sắc lửa xanh trắng, bất luận chất liệu gì cũng không chịu nổi. Có thể nói là có vào không ra. Ngày ấy Hoàng thượng hạ lệnh, muốn Âu Dương Nam rèn ra một đống hỏa thương, ai ngờ đốt một lò lửa, tất cả bị nung sạch bách. Âu Dương Nam liên tiếp nghĩ biện pháp nhưng không lấy không được phôi ra. Về sau đành phải dùng nước lớn dập lửa. Lưu Vân thở dài, thảm rồi, mẻ thép này tất thành sắt vụn. Thành y tu sĩ nói. Không chỉ như thế, sức lửa rất hung mãnh. Đốt toàn bộ khuôn đúc cùng tiết liệu thành phế thải. Giang Sung nghe tin, tất nhiên giận dữ muốn điên. Đích thân đến chất vấn. Âu Dương Nam đối mặt với sự chỉ trích của quyền thần, lại nói không phải tay nghề mà do linh tính của lư thần quá nặng. Quật ngạo không muốn đốt chế binh khí phàm tục, Giang Sung nghe lời yêu vọng như vậy, nhớ tới 10 vạn lượng lượng lãng phí vô ích, tức giận sôi lên, cuối cùng đem trưởng tử của Âu Dương ra đi xung quân. Từ mời mọc chuyển sang trừng phạt, Lưu Vân nghe chuyện cũ, không nhịn được lắc đầu than thở. Thiên Lư ngạo tính, lời này thật sự quá khó tin. Chẳng trách Giang Sung nổi trận lôi đình. Từ xưa, người đúc kiếm thường tôn sùng khí thượng thần quái. Hay đồn đã yêu vọng gắn ghép với danh kiếm bảo đao. Âu Dương Nam tuy là tông sư đúc kiếm võ lâm hiếm thấy nhưng cũng khó thoát mê tín. Chỉ có thể tự trách mình. Thanh y tu sĩ gật đầu nói. Cũng là may mắn trời ban. Đám thiếu nhi Âu Dương gia còn được bảo trụ. 20 năm sau, cuối cùng bọn họ tìm được một cây chùy thần. Truyền thuyết chùy này chịu được lửa trời. Có câu người thợ muốn hoàn thiện công việc. Trước hết phải tạo khí cụ sắc bén. Một, Âu Dương gia vừa có chùy thần. Liền muốn phục nghiệp, lần nữa mở lại tòa Hồng Vũ Thiên Lư. Lư Vân nghe đến há mồm, lấy lại bình tĩnh nói. Thiên Lư thần diệu như thế, nhất định phải chiêm ngưỡng một phen. Quyên Nhi che miệng cười nói. Đúng à, đến lúc đó, Lư Chi Châu Tiểu Lư nhìn Đại Lư. Hai cái Lư dương mắt nhìn nhau. Nàng biết Lư Vân tuyệt không dễ nổi giận, chỉ riêng cô Thiến Hề khó mà chọc vào. Trộm nhìn quả thấy cô Thiến Hề mở to mắt nhìn phía mình. Quyên Nhi thấy hơi sợ hãi. Làm mặt quỷ bồi tội. Tỷ tỷ đừng nóng, ta chỉ đùa với hắn mà thôi. Cô Thiến Hề mỉm cười nói. Hắn vốn cứng nhắc, trêu vài câu cũng phải. Muội đừng để tâm, Quyên Nhi nghe nàng kêu mình là muội, tự cũng vui mừng, đêm lạnh sương nồng, mắt thấy trời đã tối. Lư Vân liền sai gia đình mời mọi người Cửu Hoa Sơn đi nghỉ. Đãi khách quý đã xong. Lư Vân thấy cô Thiến Hề khéo léo. Tự nhiên hào phóng trong bữa tiệc. Phong thái như Chi Châu phu nhân thì rất ưng ý. Hắn dắt tay cô Thiến Hề đi vào vườn hoa. Hai người mỉm cười nhìn nhau mà lòng đầy ngọt ngào ấm áp. Cô Thiến Hề ngửa đầu nhìn Tình Lang. Sửa lại tóc mày cho hắn. Cười nói. Vài năm không gặp, chàng đã trở nên lão luyện rất nhiều, còn kết giao nhiều giang hồ bằng hữu nữa. Lư Vân mỉm cười nói, chẳng phải nàng cũng thế sao? Hoàng Phán tối nay đầy gian hoạt, nếu không có nàng tới giải vây, chỉ sợ Chi Châu như ta đã bị dân chúng ột trận đòn hiểm. Cô Thiến Hề cười trêu, ai dám đánh chàng, Ngân Xuyên công chúa của chúng ta chắc chắn sẽ chém đầu hắn. Lư Vân nghe lời có ý ghen tuông, lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Lúc này gió thu hiu hiu, cô Thiến Hề trong y phục mong manh, không nhịn được dùng mình một cái. Lư Vân nói, ngoài viện rất lạnh, chúng ta vào phòng ngồi đi. Hai người tới gần phòng ngủ của Chi Châu. Lư Vân chỉ vào cửa phòng, cười nói, còn thiếu một chữ hỉ dán ở trên. Nàng liền là nữ chủ nhân nhà chúng ta. Cô Thiến Hề nghe tình thoại của thư sinh cổ hủ, nhất thời thẹn thùng khó nén, thân mềm nhũn như không còn sức. Lư Vân đẩy cửa phòng ra, cười nói, vào trong thôi, có thứ tốt dành cho nàng. Mắt thấy Lư Vân thẳng bước vào trong phòng, cô Thiến Hề xấu hổ đến đỏ rực khuôn mặt xinh đẹp. Thầm nghĩ, thâm canh bán dạ, cô nam quả nữ, Lư Lang lại muốn ta đến phòng ngủ, hắn đọc sách thánh hiền. Sẽ không làm những chuyện không tuân thủ lễ pháp chứ. Lư Vân sớm chờ ở trong. Mỉm cười nhìn nàng, cô Thiến Hề trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi đi vào. Nàng vừa qua, Lư Vân liền đóng cửa phòng. Cúi đầu khen, Thiến Hề, hôm nay nàng đẹp quá. Cô Thiến Hề ngẩng đầu nhìn Tình Lang mà vừa thẹn vừa mừng. Ngày thường nàng thông minh cơ biến. Lúc này trong đầu loạn lại thành một đống. Chỉ còn mỗi ý niệm phòng bị, hắn, nếu giữ không được mà rối loạn bản tính, muốn làm chuyện xấu, ta cũng không thể theo. Đã thấy Lư Vân đi đến bên giường, vẫy tay nói, Thiến Hề, tới đây. Cô Thiến Hề nóng rực toàn thân, muốn xoay người đào tẩu nhưng khó có thể rời bước. Lư Vân thấy nàng chậm chạp, lại thấp giọng ôn nhu nhắc, Thiến Hề sao vậy, cứ đến đi. Cô Thiến Hề nghe tim đập bịch bịch. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng nói, chàng, không thể sằng bậy. Lư Vân mỉm cười nói, đừng nói những điều này, tới đây, ta có lễ vật cho nàng. Cô Thiến Hề xấu hổ cúi đầu, thầm nghĩ, làm sao bây giờ, trong chốc lát đi qua, nếu Lư Lang khinh bạc, ta phải làm thế nào, nhưng ta nếu không qua, chàng tức giận thì sao? Trái lo phải nghĩ, trầm ngâm rất lâu, rốt cục nàng chậm rãi đi đến bên Lư Vân, vài bước đường mà như hải quốc ngàn sơn. Lư Vân cũng là hạng đầu gỗ, nhìn dáng đi siêu vẹo, còn tưởng rằng nàng đã ngấm men rượu, chỉ nghe hắn ha hả cười nói, Thiến Hề, xem ta chuẩn bị thứ tốt cho nàng. hai tay sờ gối, hắn lấy ra một bức cung nữ đồ, đưa cho Cố Thiến Hề rồi cười nói, ta mất công nhiều ngày, mới vẽ được bức họa này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cố Thiến Hề bủn rủn toàn thân, không ngờ đã ngã vào trong lòng mình. Lưu Vân lắp bắp kinh hãi, vội hỏi han, sao, bị cảm lạnh chăng? Cố Thiến Hề thẹn thùng đầy mặt, thấp giọng nói, Lư Lang, chàng luôn giả ngốc, thật xấu, tốt xấu, hai tay ôm cổ Lư Vân, liền hôn tới trên môi hắn, bốn vành môi tiếp xúc, diễm phúc tận trời đưa tới. Lư Vân lại hoảng hốt không biết thế nào cho phải, thầm nghĩ, đây là thế nào, sao tuyệt vời như vậy? Không, không, sao lại chuyện khó ngờ như vậy? Nói ra thì Lư Vân đâu gan lớn đến vậy? Canh ba nửa đêm dám rủ cô nương vào phòng thân thiết. Thì ra mấy ngày nay, hắn lặng lẽ ngắm dung mạo Cố Thiến Hề, vẽ một bức cung nữ đồ. Lần này thừa dịp cao hứng mời nàng tới, tự tay đưa tranh vẽ để ý trung nhân kinh hỉ một hồi. Nào biết chưa kịp bình tranh, diễm phúc đã tới, Lư Vân luống cuống chân tay, tay ôm ôn hương nhuyễn ngọc, môi ngậm môi son ngọt ngào. Hỏi sao không ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo, ý niệm lưu truyền, hắn thầm nói, năm đó ta khổ học nơi hoang miếu đổ nát, sớm lập chí trở thành Lư Hạ Huệ, chỉ cầu ngày sau ngồi trong lòng nữ nhân mà không loạn. Chưa quá 30 tuổi chưa động phòng, cũng để cho Khổng Mạnh Chu Công gõ nhịp tán thưởng, nào biết giữa đêm, ta không những cùng khuê nữ một mình một phòng, còn có ý khinh bạc với nàng. Há không cô phụ thánh hiền ngàn năm dạy bảo, làm hỏng mỹ danh thư sinh thiết hán. Tuy nghĩ như vậy nhưng môi thơm gắn chặt, con người sắt đá cũng phải ngoan như mèo như dê. Quả nhiên thần trí dần dần không rõ, nhiệt khí nhảy vào đầu, vô tuyệt tâm pháp sớm tản đi. Tối nay may mắn như thế, nếu không thể không hôn thêm một thời nửa khác, ngày sau sao có cơ hội âu yếm. Khổng phu tử tại thượng, Mạnh phu tử tại hạ, cái gọi là thánh cũng có lúc là người. Thiên đạo vô thường, không thể làm trái, mây phải theo rồng, gió phải theo hổ. Hai, Lư Vân ta tự nhiên vâng theo thiên mệnh, trong lòng động tình miên man. Không ngờ lại ôm lấy tấm lưng Cố Thiến Hề, nến đỏ thấp thoáng, phòng ấm đầy áp, đôi nam nữ đang trong môi thơm. Mắt thấy tình nồng, chợt nghe trong viện vang lên tiếng thiếu nữ quát to. Chấm, a ngốc, ngươi không thể đi tiểu ra viện người ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Hai người đang khó khăn chia lìa, nghe lời này tựa như cảnh tình, đều cả kinh tách ra. Chỉ nghe a ngốc ngượng ngùng nói, muốn làm gì, chỗ này cây cối cằn cỗi, để ta tưới cho xanh tốt. Tiếp theo trong viện truyền đến tiếng nước chảy tô tô, nghe một hồi đại sát ầm vang, Lư Vân cùng Cố Thiến Hề lắc đầu cười khổ nhìn nhau. Hắn biết nàng xưa nay ưa sạch sẽ, nói, đừng lo, ta ngày mai cho người rửa sạch sẽ một phen. Cố Thiến Hề nhíu đôi mi thanh tú, lắc đầu nói, bỏ đi, một khi đã ô uế, nhổ sạch vườn hoa trồng lại là được. Lư Vân à một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, bổng lộc hàng năm của hắn chỉ chừng 500 lượng bạc. Làm thế không khỏi tiêu phí quá lớn, có điều không dám không theo. Đành ừ hử cho có lệ, hai người bị quấy phiền, đều khắc chế tâm tình, chỉ sợ sinh thêm chuyện, yên lặng nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lư Vân vội la lên, nguy rồi, ngày mai Âu Dương gia chúc thọ, chúng ta không thể tay không, nên chuẩn bị thọ lễ, hai người chọn mua quà tặng trên đường, ai ngờ bị hoàng phấn quấy giày phá hỏng, Lư Vân liên tục xoa tay. Phiền não than thở, làm sao bây giờ, ngày mai phải tặng lễ mà giờ đã tối trời. Cố Thiến Hề lại không chút hoảng hốt, cười nói, chàng lo lắng làm gì. Tiếp đảm bảo ngày mai chàng phong phong quang quang, đưa chân bảo hy hữu thế gian, vượt qua tân khách khắp sảnh đường. Lư Vân cả kinh nói, nàng còn chưa có gả cho ai, đừng xem mình trở thành đồ hiếm quý như thế. Cố Thiến Hề vừa xấu hổ phì một tiếng. Gắt giọng, chàng à chàng, đừng vừa xoa vừa đấm. Lư Vân ai nha một tiếng, vội la lên, cô nương ngoan, nói đi, thực ra nên làm gì bây giờ? Cố Thiến Hề nhìn hắn một cái, che miệng cười nói, giờ muộn rồi, sáng mai chúng ta bàn lại đi. Lư Vân xuất thân Hàn Vi, không biết chuyện lễ lạt của gia đình giàu có. Giờ hắn đã là mệnh quan triều đình, ngày mai tới mừng thọ, không thể chỉ bằng dáng vẻ hào sảng giang hồ năm xưa. Nếu không sẽ bị chê cười đầy mặt, sao dám ung dung đăng môn thượng tọa. Hắn càng nghĩ càng lo, khẩn cầu, chiều tối mai phải tới, buổi sáng gấp gáp, không phải sẽ muộn mất sao? Nàng nói một chút đi. Cố Thiến Hề lộ vẻ nghịch ngợm, cười nói, Lư đại nhân, ngài chậm rãi chờ đi. Nói xong nhanh nhẹn rời khỏi cửa, làm cho Lư Vân lỗ mãng ở đằng kia, thật lâu không lên tiếng. Ô không ô, chú, một, Tử Cống hỏi về cách thực hiện đức nhân. Khổng Tử đáp, người thợ muốn hoàn thiện công việc, trước hết phải tạo khí cụ sắc bén. Sống ở nước nào, hãy tôn thờ vị đại phu hiền đức, hãy kết bạn với kẻ sĩ có nhân, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, cư thị bang dã, sự kỳ đại phu chi hiền giả, hữu kỳ sĩ chi nhân giả. 2. Dẫn lời Khổng Tử, vạn vật đồng thanh tương ứng, đồng khí thương cầu, thủy lưu thấp, nước chảy chỗ trũng, hỏa tựu táo, lửa tìm đến chỗ khô, vân tòng long, mây theo rồng, phong tòng hổ, gió theo hổ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ, thánh nhân ra đời vạn vật trông theo, bản hồ thiên giả thân thượng, vật nào gốc ở trời thì thân thuộc với cõi trên, bản hồ địa giả thân hạ, vật nào gốc ở đất thì thân thuộc với cõi dưới. Cách chương.